run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 913 nhỏ máu nhận thân cố già lúc này hận ý giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Nàng phí hết tâm tư mưu tính mọi thứ đều vì cặn bã cha làm áo cưới không chỉ có Lý gia có thể bảo toàn. Lui về phía sau ai còn dám đối với nhằm vào cặn bã cha thua ở Cố Cẩn trên tay. Nàng chỉ coi bại bởi trong sách khí vận chi tử. Có thể cặn bã cha xem như cái thứ gì trong sách cặn bã cha chính là một dựa vào gia tộc và nhi tử đồ bỏ đi hào không cái gì điểm sáng cùng năng lực. Nhưng còn bây giờ thì sao cặn bã cha xinh xinh bị cố già nâng đi lên. Biết rõ cặn bã cha trôi qua phong quang cố già tâm đều ở đấm máu và nước mắt. Ta, cố già liên tục ho ra máu. Nắm lấy ngực. Từng ngụm thở dốc. Không đếm xỉa đến. Ta muốn để hắn mất đi núi dựa lớn nhất. Trước kia cố già không phải không nghĩ tới Long Khánh Đế. Đến cùng Long Khánh Đế quá già rồi. Nào có đẹp mắt các tiểu thịt tươi ngon miệng nhưng lúc này cố già đã không lo được Long Khánh Đế tuổi tác. Nàng chỉ muốn thay đổi nuốt xuống cuộc diện. Ngược không được cặn bã cha. Nàng liền đi làm cặn bã cha cần muốn lấy lòng hoàng đế sủng phi dù sao bát hoàng tử đã không thấy trông cậy vào. Trấn quốc công thế tử ngược lại là đối với nàng có chút ý tứ. Đáng tiếc trấn quốc công thế tử không dám ngỗ nghịch trấn quốc công. Chỉ có thể đem nàng nuôi làm ngoại thất. Ngoại thất là không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Làm không cẩn thận sẽ bị công chúa tùy ý đánh giết. Cố già nhưng lại cố ý trấn quốc công Lục Hằng. Dù sao Lục Hằng thành thục ổn trọng. Là một cái rất có mị lực đại thúc. Chỉ là Lục Hằng cho đi nàng rất lớn nhục nhã. Nàng không cách nào quên Lục Hằng ngay cả mình mặt cũng không thấy. Liền đem mình ném ra ngoài. Tại hiện đại lúc, nàng liền gặp được không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử tới gần phụ thân nàng. Thậm chí nàng tốt khoe mật đều có làm phụ thân nàng tiểu tam tâm tư tại thời đại kia. Nhân cách tôn nghiêm đều không tiền cùng quyền trọng yếu. Cố già trên giá sách. Để đó không ít quyền tiểu thuyết. Trong đó trọng sinh. Ta thành bạn trai cố mẹ kế. Ta gả cho vị hôn phu tiểu thúc các loại nhất đến cố già yêu thích. Loại này đánh mặt trước vị hôn phu trèo lên so bạn trai lợi hại hơn đại lão sáo lộ quá sung sướng. Mà những nam nhân kia không chỉ có xuất khí thành thục. Trọng yếu nhất là có quyền thế. Phần lớn cũng là giàu một đời. Mà không phải trông cậy vào trong nhà phú nhị đại. Bá dù sao vẫn là lão tốt nàng chỉ cần mê hoặc phong độ nhẹ nhàng lão bá tổng liền có thể được hết thảy. Tài phú tôn vinh càng đã nhìn là nhìn trước kia cặn bã nam ở trước mặt nàng khúm núm cho cặn bã nam giáo huấn. Cuối cùng lại sinh cái tiểu nhi tử chiếm cứ tất cả gia sản. Đây mới là đối với cặn bã nam thích nhất trả thù đã nghiền cực. Nàng làm sao lại không lọt vào đến thích nhất tiểu thuyết thế giới hết lần này tới lần khác nàng đi tới tương đối chân thực. Có thể tự động tu bổ sai lầm kéo dài hoàn thiện thế giới quan thế giới cố già âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đáng đời Lục Hằng đội nón xanh. Đáng đời Lục gia cuối cùng nghèo túng Long Khánh Đế nhất định sẽ không tựa như Lục Hằng như vậy đối với nàng. Nàng ngược lại muốn xem không thấy Long Khánh Đế giữ gìn về sau cặn bã cha còn có thể lật xảy ra sóng gió gì đến. Trong đại điện, triều thần mắt thấy thế cuộc sống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng một đường chạy như điên. Túm đều túm không trở lại. Cố tứ gia còn tại liên miên bất tuyệt nói thái tổ trên trời có linh thiêng vui mừng có Long Khánh Đế ưu tú như vậy người thừa kế tại Long Khánh Đế chấp trưởng Giang Sơn là thiên mệnh sở quy. Tất cả anh tài đều cam tâm vì Long Khánh Đế hiệu lực. Cho dù là hiện tại, triều thần vẫn là không cách nào thích ứng cố tứ gia cuồng vuốt mông ngựa lúc bộ dáng. Cố tứ gia cũng không lộ vẻ nịnh nọt, ngược lại rất chân thành chính sự, cũng càng có thể thủ tín tại Long Khánh Đế. Vĩnh Lạc Hầu, hình luật bên trên có quy định, phàm là tội nhân đời sau, không thể làm quan. Người kia rốt cuộc là thái tổ chính miệng xác định tội phản quốc người. Hắn đời sau không bị liên lụy lấy là bệ hạ hồng ăn. Lần này nói chuyện là hình bộ thị lang, là cố tứ gia bạn tù. Cố tứ gia nghe ra thanh âm hắn. Cổ hủ. Lý Dũng vì tổ tông bên trên tha tội hay sao thái tổ to lớn nhất tiếc nuối không phải liền là không thể thu phục Liêu Đông. triệt để cho Man Di cúi đầu xưng thần sao? Những cái này cần dựa vào toàn bộ triều đình cố gắng. Bất quá Lý Dũng hoàn toàn có thể ra càng nhiều khí lực, hoàn thành thái tổ tiếc nuối. Hơn nữa trong lịch sử phụ tử bởi vì chính kiến không hợp mà trở mặt thành thù số lượng cũng không ít. Từ xưa trung hiếu không thể song toàn. Lý Dũng, ngươi là tuyển trung vẫn là tuyển hiếu? Thần chọn lọc tự nhiên hiệu trung bệ hạ. Ngài cho đi thần tước vị, cho đi thần đứng thẳng gốc rễ. Thần lớn lên tại Trung Nguyên, sẽ chỉ hiệu trung bệ hạ. Còn không tính quá hồ đồ rồi. Cố Tứ Gia hài lòng nhích miệng. Lý Dũng phanh phanh phanh dập đầu. Bệ hạ, Lý Dũng thân thế cũng có thể lợi dụng. Hắn một lòng giết chết lời nói. Thân phận này thế nhưng là cực kỳ chiếm hữu ưu thế. Cố Tứ Gia cười xấu xa nói, để cho người kia đời sau phản sát hắn, chắc là đối với hắn to lớn nhất tra tấn. Tùy ý hắn dù thông minh tuyệt luôn, cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay. Tỷ phu, thật đáng sợ. Lý Dũng có mấy phần lá gan rung động, nhưng cũng biết hiểu tỷ phu là ở cứu tính mạng mình giúp tỷ tỷ thoát tội. Đổi qua người bình thường đã sớm cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Long Khánh Đế các âm mưu ra trong đầu hiện lên không ít mưu kế, nhìn về phía Lý Dũng ánh mắt thâm ý sâu sắc. Chỉ là như vậy đến nay, Long Khánh Đế đã sẽ không lại để cho Lý Dũng lãnh binh, cũng sẽ không để Lý Dũng lưu ở bên cạnh mình làm thị vệ. Nên có phòng bị luôn luôn phải có đến. Ngọc bội tất nhiên chứng minh là Lý gia tất cả. Long Khánh Đế lời nói tịch thu xong, đến Trung Nguyên tìm kiếm ngọc bội lại bị bắt ở Man Di nói ra. Ngọc bội chỉ là chứng minh một trong. Chúng ta mang đại sư một cuộc xương tới, huyết dung nhập xương bên trong, mới có thể chứng minh thân phận. Bệ hạ, cái này ở rửa oan ghi chép bên trên có qua ghi chép. Hình bộ thị lang thao thao bất tuyệt nói lên việc này. Cố Sao nhìn thoáng qua Cố Cẩn, cái này cùng cổ đại nhỏ máu nhận thân đồng dạng, sai lầm suất vẫn đủ cao. Nhưng tại không có cách nào kiểm nghiệm na thời đại, biện pháp này có thể là không ít người đều tin tưởng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đem từ trên người bọn họ lục soát một cái hộp nhận đi lên. Bẩm bệ hạ, đựng trong hộp đến thật là một đoạn xương tay, cũng là thần từ trên người bọn họ lục soát ra. Chỉ là thần không cách nào phán định này xương chính là người kia xương cốt. Long Khánh Đế mở hộp ra nhìn thoáng qua, là một đoạn xương tay, đi đem đặt ở thái miếu hộp mang tới. Năm đó lão Trấn Quốc Công liều mạng bản thân bị trọng thương cũng muốn chém đứt hắn một đầu cánh tay. Lão Trấn Quốc Công đoạt chặt đứt cánh tay, nhưng cũng thủ hắn trở tay một đao, thua thiệt lão Trấn Quốc Công công cộng cánh tay hắn ngăn cản một lần. Nếu không sợ là cũng bởi vậy cánh tay là gãy chi, mặt khác xương tay bị hắn đoạt lại. Long Khánh Đế thở dài một hơi, hắn cầm cánh tay coi như chiến lợi phẩm trấn áp tại thái tổ linh vị phía dưới. Việc này biết được rất ít người, nếu không phải hôm nay chấm gặp lại xương gãy, nhớ không nổi cái này cái cọp sự tình. Triều thần đều nghe ngốc, chưa hề biết thái miếu phía dưới còn trấn áp người kia cụt tay người này cùng thái tổ. Lão Trấn Quốc Công ở giữa quan hệ sợ là không đơn giản a. Năm đó sự tình, ai cũng không dám hỏi nhiều. Thái tổ nói cái gì, bọn họ liền nghe cái gì. Long Khánh Đế phái người đi thái miếu đào ra gãy chi hài cốt. Tiểu thái giám rửa giấy sạch sẽ về sau, đem gãy chi đưa tới. Mà cái kia một nửa xương tay cùng gãy chi nói hoàn toàn xứng đôi, chính là một cái cánh tay. Run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 914 Cố Tứ Gia hóa thân heo đồng đội như thế, khối kia xương tay được chứng minh là chân thật. Coi như xương tay không phải thật sự, Long Khánh Đế đô đem người kia cánh tay từ dưới nền đất moi ra, để cho Lý Dũng trực tiếp nhỏ máu tại xương cốt bên trên cũng giống như vậy. Hiện tại Lý Dũng rất bình tĩnh, mà Cố Tứ Gia hoảng đến ép một cái. Tại hình bộ tùy tùng chuẩn bị nhỏ máu nhận thân cần chương trình cùng khí cụ lúc, Cố Tứ Gia túm lấy Cố Sao ở một bên, nhỏ giọng nói ra, "Gia không lo lắng cứu cứu ngươi." Hắn luôn có thể giữ được tính mạng, chính là đáng tiếc hắn lại cũng không có cơ hội lên trên chiến trường. Gia trước kia hao phí nhiều bạc như vậy bồi dưỡng cứu cứu ngươi, không đợi được hắn hồi báo ra, Bất quá làm sao cũng không thể tiện nghi hắn. Cha bây giờ còn muốn hồi báo sự tình Cố Giao trong lòng tự nhủ, Hùng hài tử thật đúng là tính toán chi li a. Cố Tứ Gia thở dài. Hắn không giống ra không làm chính sự. Kỳ thật hắn vẫn là rất muốn vì quốc chinh chiến. Ở lại kinh thành cũng tốt. Tránh khỏi hắn giam chết bên ngoài. Tướng quân bách chiến chết. Ra ngựa bọc thây. Mẹ ngươi chịu không được. Rõ ràng là ngài cũng chịu không được cha. Ta có thể đừng như vậy khẩu thị tâm phi sao? Ngài hiện tại chính là mắng cứu cứu một trận. Vét bỏ cứu cứu chúng ta cũng đều hiểu ngươi là để ý ta cứu cứu. Cố Tứ Gia giống như bị xuyên phá nói dối Hùng hài tử. Xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Mở miệng phản bác. Ra mới không phải. Ta trước kia liền cùng ngài nói qua, làm người thành thật điểm tốt, nhiều nói tốt, ít dùng áp ngữ. Cố Tứ Gia trầm mặt một hồi. Lại nói. Có gia tại. Mẹ ngươi tổng sẽ không lỗ. Ai cũng đừng hòng để cho ra bỏ mẹ ngươi. Dùng dạng này hoặc là như thế lấy cớ ngươi tổ mẫu các nàng cũng sẽ không nhằm vào chế nhạo mẹ ngươi một khi nhị tẩu miệng thiếu. Ra trực tiếp đem bọn hắn một nhà đuổi đi ra. Cố Giao gật đầu nói, ngài có thể làm được. Mặc dù nàng không biết kiếp trước nội dung cốt truyện. Nhưng là từ Cố Già bọn người trên thân đánh giá ra. Cố Tứ Gia cả một đời không có phu chính lý thì. Kiếp trước hắn chỗ đối mặt áp lực cũng không thể so với lúc này nhỏ. Gia lo lắng nhất. Ngươi. Cố Tứ Gia trên mặt mang ra xoắn xuýt. Trấn Quốc Công cùng người kia có thù. Hoàng thượng lòng dạ khoáng đạt có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Có thể Trấn Quốc Công chưa hẳn liền không so đo. Dù sao nếu như lão Trấn Quốc Công vẫn còn, Lục Hoàng hậu không đến mức. Cha. Cố Giao túm một túm Cố Tứ Gia ốm tay áo. Mặc dù bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm rất nhẹ. Triều thần phần lớn là bị nhỏ máu nhận thân công cụ hấp dẫn. Có thể phản nhất bị bệ hạ nghe được. Ngài cẩn thận một chút. Không có việc gì bệ hạ không trách ra. Hắn đến cùng lấy ở đâu tự tin Trấn Quốc Công phu nhân sinh Lục Hầu ra. Mặc kệ Trấn Quốc Công nghĩ như thế nào. Tại bên ngoài trong mắt người luôn luôn không thể thiếu tranh luận. Cố Tứ Gia lần nữa hạ giọng. Lão Trấn Quốc Công sống sót tuyệt đối không có việc này. Đại trưởng công chúa nói là cùng lão Trấn Quốc Công kiêm điệp tình thâm, ra sợ tương lai ngươi sau khi vào cửa ăn thiệt thòi. Vậy làm sao bây giờ Cố Giao buồn cười nhìn qua Cố Tứ Gia? Nếu không, ta không lấy chồng. Cố Tứ Gia càng ngày càng xoắn xuýt. Ngũ quan cơ hồ đều nhăn nhăn đến cùng một chỗ. Dù sao làm Lục Tranh nhạc phụ là hắn đáng giá nói khoác nửa đời sau sự tình. Lục Tranh cũng là hắn chỗ nhận định chỗ dựa, cam đoan hắn sống phóng túng. Ra, suy nghĩ lại một chút a. Hắn do dự. Không nỡ vì Lục Tranh tòa này chỗ dựa liền đem Cố Giao gả đi Cố ra. Lòng của nữ nhân cũng không lớn. So đo tính toán nhiều lắm. Nữ nhân sẽ một mực nhớ ký cừu hận mất cha thống khổ có thể đại trưởng công chúa điên cuồng. Mặc dù lão Trấn Quốc Công mất sớm chưa chắc đã là người kia tạo thành. Cố Tứ Gia vỗ vỗ Cố Giao cánh tay, ra cũng không tin giọt máu này nhận thân. Có thể giữ lời. Bề hạ tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Hình bộ thị lang đem xương tay mang lên đi. Sau đó lui sang một bên. Bởi vì thần cùng Vĩnh Lạc Hầu có mấy phần giao tình. Còn mời bệ hạ lại để những đại nhân khác nghiệm nhìn công cụ. Hắn một bản nghiêm túc đặc biệt ngay thẳng. Đây cũng là hắn tính tình chưa bao giờ làm việc tư. Cố Tứ Gia nói. Già mồm nghe ý ngươi là một khi kiểm nghiệm ra Lý Dũng cũng không phải là phản quốc nghịch tặc đời sau. Chính là ngươi làm việc tư tại trong lòng các ngươi đều xác nhận sự tình. Còn cần kiểm nghiệm ra không hiểu rõ các ngươi. Yêu cầu kiểm nghiệm đến là các ngươi. Có thể kết quả một khi cùng các ngươi suy nghĩ có chênh lệch. Các ngươi lại không nguyện ý tin tưởng chân tướng. Ngược lại suy đoán có người động tay chân tướng đều không thể để cho các ngươi tin phục. Một đám dối trá người. Cố Tứ Gia lời nói khiến triều thần có thêm vài phần hổ thẹn. Trực chỉ hướng nội tâm bọn họ. Tốt rồi Cố Trạm. Long Khánh Đế lần nữa đè lên huyệt thái dương. Ngươi tại phát ngôn bừa bãi. Đừng trách chấm đem ngươi đuổi xuống. Nhưng ngươi lo lắng xung thần không vội. Cố Tứ Gia nói ra. Vô luận như thế nào đều kết quả. Thần đều tiếp nhận a. Xấu chúc ra tốt măng. Vô luận Lý Dũng tổ tiên là làm cái gì. Thần Thủy Trung nhìn chúng đến người là hắn. Hắn liền là thần em vợ. Tỷ phu. Lý Dũng mí mắt đỏ. Long Khánh Đế không tự chủ được nhìn thoáng qua em vợ mình Trấn Quốc Công Lục Hằng. Chua xót xông lên đầu, Long Khánh Đế cảm xúc giống như thở dài một tiếng, rốt cuộc là hắn xin lỗi họ Lục. Đại Lý Tự, Ngự Sử, nội các riêng phần mình phái người kiểm tra công cụ. Long Khánh Đế nói ra. Chấm không hy vọng các ngươi đối với kết quả kiểm tra lại có bất kỳ gì nhị gì lại mượn lấy kết quả sinh sự. Tuân chỉ. Tự có triều thần tiến lên, lau cắt vết thương đao cụ. Bệ hạ, thần đã nghiệm nhìn qua, không có bất kỳ cái gì gì thường. Đại Lý Tự cùng Ngự Sử đều cùng Cố Tứ Gia từng có ngại kỵ, bọn họ tất nhiên sẽ không giúp Cố Tứ Gia che lấp. Cố Sao trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Tam ca đến cùng có hay không qua an bài Long Khánh Đế sợi dâu hơi vịnh. Vịnh Long ỉa tay không muốn người biết run rẩy. Từ cung biến về sau, hắn chưa bao giờ lại có khẩn trương như vậy qua. Triều thần tự nhiên nhìn không ra hoàng đế khẩn trương. Mà đứng ở một bên hầu hạ tổng quản thái giám đè xuống trong lòng hồ nghi. Không dám lên tiếng. Tựa như cùng triều thần một dạng. Đem lực chú ý đều đặt ở đã cầm lấy đao Lý Súng trên thân. Cố Tứ Gia tiến đến Lý Súng bên người, đừng hoảng hốt, có ra ở đây. Hắn giơ tay sờ lên Lý Súng đầu, biện pháp này cũng không biết là không phải dùng tốt. Tỷ phu, ta không sợ. Lý Súng thân thể cất cao thêm vài phần, nhiều nhất hắn liền lưu tại tỷ phu bên người làm thị vệ thôi. Tỷ phu đã giúp hắn tranh thủ được tước vị. Hắn cũng không tính quá để ý vinh hoa phú quý. Về phần báo quốc chí hướng hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Ngày đó cũng chỉ là vì tỷ tỷ tranh một hơi. Hồi báo tỷ phu vun trồng thôi. Lý Súng trong tay dưới đao ép. Trên ngón tay bên trên cắt thật sâu vết thương. Nhỏ máu tới trên xương tay. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Triều thần yên tĩnh im ắng cùng nhau nhìn xem rơi xuống máu tươi. Như thế nào a Cố Tứ Gia không nhìn thấy, lo lắng bắt lấy Lý Súng cánh tay, nhanh nói cho ra a. Máu hóa tan vào xương cốt bên trong, ta khả năng thực sự là. Lý Súng Long Khánh Đế đột nhiên đứng người lên. Từng bước một hướng dưới bậc thang đi tới. Lộ ra rất là kích động. Sắc mặt âm trầm cố cần có chút kéo khóe miệng. Mặc dù trễ điểm. Bị phụ thân cướp đi danh tiếng. Nhưng là mục tiêu. Gia cũng không tin. Cố Tứ Gia nắm Lý Súng cầm đao cổ tay. Hướng trên tay mình vạch một cái. Máu tươi tuôn ra. Đồng dạng nhỏ tại xương tay bên trên. Giao giao. Giúp Gia nhìn xem. Dung không run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 915 cố cẩn. Không khóc bệ hạ tổng quản thái giám lập tức nâng lên Long Khánh Đế. Dù sao vừa rồi tại Cố Tứ Gia huyết dung nhập về sau. Hoàng thượng kém một chút một đầu ngã quỵ. Không phải hắn nhanh tay lẹ mắt, Long Khánh Đế chỉ sợ đến từ trên bậc thang lăn xuống. Cố Trạm. Long Khánh Đế buồn từ trong lòng lên. Cố Trạm cùng Lý thì chẳng lẽ có liên hệ máu mủ mà Cố Cần Cố Sao cũng là loạn luân nhi nữ biểu huyên muội là có thể thành thân. Nhưng là đường huyên muội tan. Cố Sao nói ra, ngài máu tan vào. Lý Dũng sợ choáng váng, cà lăm mà nói, tỷ tỷ, tỷ phu. Trầm mặc chất phác Lý Dũng sụp đổ giống như khóc lớn lên. Nghiệp chướng a, ta vẫn là nghĩ ngài là tỷ ta phu. Chỉ là tỷ phu. Triều thần khuôn mặt khác nhau, xem kịch vui đến chiếm đa số. Cố Thanh kém một chút bị dung nhập xương tay máu hù chết, thân thể của hắn lung lay, lão tứ, ngươi. Ngươi nhưng làm sao bây giờ loạn luôn loại sự tình này sẽ để tiếng xấu muôn đời. Dù là lão tứ lúc ấy cũng không biết rõ tình hình. Cố Thanh đối với Cố Trạm lo lắng là lộ ra chân tình. Hoàn toàn không có nghĩ qua Cố Trạm không phải mình thân để để chuyện này. Trấn Quốc Công Lục Hằng con mắt có chút nheo lại. Hà đại nhân gấp đến độ một trán mồ hôi lạnh. Mắt nhỏ đi dạo nghĩ đến lý do thoái thác. Cố Sao cũng không lo lắng loạn luôn cái gì, lại là rất có hào hứng nhìn Tam ca. Nàng tốt Tam ca. Cho tới bây giờ cũng là tính trước kỹ càng Cố Tam công tử. Lúc này giống như rõ ràng nhìn thấy cá nhỏ làm cũng là bị chủ nhân nâng cao cao không với tới mèo vậy. Không biết Tam ca lúc này bóng ma tâm lý có bao nhiêu đâu. Cố Cẩn buông xuống mí mắt, nhìn xuống, không thể nổi giận. Cố tứ gia thực sự là cha ruột a. Không có như vậy hố nhi tử, hắn chỉ là không nói với chính mình cha ruột bản thân kế hoạch. Có lỗi sao, hắn không phải sợ cha ruột nói lung tung, nhưng hắn đang ngồi tù lúc. Cha ruột tại hoàng cung chuyển ngược lại bát hoàng tử. Làm đổ đức phi cùng lục công chúa. Thậm chí để cho tứ hoàng tử đều làm cho mặt mày xám xịt. Triều chính trên dưới truyền khắp Vĩnh Lạc hầu đến uy danh. Hắn đủ kiểu tính toán, kết quả là chính là công giá chàng Cố Cẩn lúc này đến tâm tình không nói ra được phức tạp. Lục Tranh đồng dạng nín cười. Đáng đời a. Cố Cẩn để cho Cố Cẩn lại ở trước mặt mình trang bức phiền muộn không chết. Cố Cẩn tứ thúc, ngày máu tan vào. Này làm sao sẽ, ngài cùng phản quốc nhịp thần căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Lục Tranh thanh âm trầm ổn, ta không tin các ngươi là. Cố tứ gia vũ động cắt máu tiểu đao, muốn quát nói, đến a tất cả mọi người có thể thử xem, rất thú vị. Mẹ nó, ai cùng ngươi chơi Cố Trạm là hồn nhiên đâu, vẫn là đã bị tàn nhẫn hiện thực kích thích ngốc cha. Cố Sao nhẹ nói, ngài cùng cứu cứu nếu là cùng một cái. Bọn họ đều quan tâm ngài có phải hay không. Cố tứ gia chấn kinh rồi một cái chớp mắt. Nói ra. Nguyên lai các ngươi không lời nói. Là cảm thấy gia cùng Lý thì là huyên muội gia phu nhân nông hộ xuất thân. Lúc ấy không có người chú ý. Có thể ra Giáng sinh lúc. Bà tử nha hoàn một đống lớn. Còn có trong cung thái y. Gia nghe nói. Đại ca. Gia nhớ ký là phụ thân cái thứ nhất ôm gia. Hiểu về sau phụ thân mới đem ra giao cho ngươi. Cố Thanh gật đầu. Đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Hắn lo lắng là dư thừa. Bệ hạ. Thần mẫu sinh lão tứ lúc tuổi tác đã lớn. Từ nàng có mừng lúc đã có người thời khắc hầu hạ. Sinh sản lúc. Phụ thân càng là tìm được thái y. Cố tứ gia trực tiếp giật ra quần áo. Chỉ trực tiếp ngực hồng chí. Nói ra. Thần nghe mẫu thân nói qua. Ngày đó thần Giáng sinh lúc bởi vì lòng có nốt ruồi son. Phụ thân có thể cao hứng. Tuyệt đối không thể trong thoại bản viết đổi con cái gì. Cố Thanh liên tục gật đầu. Thần cũng biết việc này. Rất nhiều người đều biết. Dù sao lúc ấy bọn họ đều nói lão tứ ngực có đỏ chí. Là cái có chí lớn khí. Cố gia bởi vì lão tứ mà phồn thịnh. Chỉ là về sau lão tứ không thích đọc sách cả ngày vui đùa. Loại lời này mới dần dần không có ở đây truyền bá. Cố Thanh dần dần nhiều hơn mấy phần hoảng hốt. Kỳ thật cũng không tính là không chuẩn đi. Lão tứ không đi đường thường. Nhưng hắn là Vĩnh Lạc hầu. Cũng vì thần cầu được bệ hạ ăn thưởng tước vị. Cố gia cũng xác thực bởi vì cố tứ gia mà hiển hách đi lên. Khắp kinh thành chỉ có cố gia là một môn song hầu, điểm này liền trấn quốc công Lục gia cũng không sánh nổi. Long Khánh đế liếm liếm khóe miệng. Thấy rõ ràng cố Trạm ngực nốt ruồi son. Đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Cố Trạm a. Ngươi có biết ngươi để cho Lý Súng bỏ qua cái gì? Hắn tâm tình lúc này nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Một lần nữa ngồi trở lại trên long ỉ. Chân tướng che giấu cũng tốt. Tránh khỏi dân tâm lưu động, thần không phải chứng minh Lý Súng không phải người kia đời sau sao? Cố tứ ra cây đao đưa cho Lý. Thì, ngươi đến thử xem. Lý Thị nghe lời cắt ngón tay, nhỏ máu tại xương cốt bên trên. Máu theo xương cốt trượt xuống. Cố Sao cười ha hả nói ra, mẹ ta máu không có tan vào đi. Cố tứ gia cười nói. Thần liền nói chuyện này không làm được chuẩn. Trước kia thần liền nghe nói qua hồi hương có thân huyên để máu sung không đến cùng đi nghe đồn. Lúc ấy thật nhiều người đều nói cái kia thân huyên để không phải thân. Có thể thần cảm thấy cho dù là thân huyên để máu không nhất định là một dạng. Về phần nhỏ máu dung nhập xương cốt việc này. Sự thật chứng minh cũng là không làm được chuẩn. Bệ hạ. Thần cảm thấy ngài nên hạ cái ý chỉ. Nhỏ máu nhận thân việc này không làm được chuẩn. Tránh khỏi những cái kia ngu muội bách tính chỉ coi trọng nhỏ máu nhận thân. Không duyên cứ oan uổng vợ con. Cố Tứ Gia liếm liếm bản thân còn đổ máu vết thương. Bởi vì nhỏ máu nhận thân tạo thành bao nhiêu bi kịch, rõ ràng là thân sinh phụ tử. Tình cảm thâm hậu nhưng bởi vì máu không hóa vào nhau mà không thân thiết. Thậm chí trở mặt thành thù. Thần cùng Lý Dũng không nửa phần liên hệ máu mủ. Lại bồi dưỡng Lý Dũng tốn hao không ít bạc. Về sau Lý Dũng nếu là dám đối với thần không tốt, thần liền cầm lấy đánh bằng rồi cui đánh chết hắn. Lý Dũng lau nước mắt. Tỷ phu. Long Khánh Đế mắt thấy Lý Dũng liền muốn vé vào Cố Trạm trên người khóc sống. Hắn làm sao chưa từng phát giác Lý Dũng như vậy thích khóc. Trước kia Lý Dũng không phải rất trầm mặc sao? Long Khánh Đế nói ra. Lý Dũng máu hóa tan vào. Lại không cách nào khẳng định nói Lý Dũng là. Bệ hạ, thần cho rằng Lý Dũng không phải người kia đời sau. Cố Tứ Gia ngẩng đầu. Thái tổ là cách liệt hỏa như vậy một loại. Ăn oán rõ ràng. Ngài nói cánh tay này là người kia lưu lại. Trấn áp tại Thái Miếu. Có thể Thái Miếu là địa phương nào không phải thần nói. Cả triều văn võ đều tính cả. Cũng chỉ có Trấn Quốc Công tương lai sau khi chết có xứng hưởng Thái Miếu tư cách triều thần cùng nhau xứng sờ. Bọn họ chỉ nghĩ loạn luôn loại việc nhỏ. Lại không để ý đến không nên xem nhẹ đồ vật. Cố Trạm có hôm nay tuyệt không chỉ là vận khí. Cố Cẩn chán nản nhắm mắt làm ngơ, được rồi, vì cha ruột làm áo cưới. Hắn không phiền muộn, không tức giận. Cố Tứ Gia càng nói càng lưu loát. Thái tổ sao có thể khiến cho một cái loạn thần tặc tử tiến vào Thái Miếu. Dù là chỉ có một cái cánh tay, lột ra chóc thịt mới là thông thường thao tác a. Long Khánh Đế bất đắc dĩ cười nói. Đều nói ngươi hồ nháo. Thế nhưng là đầu là đỉnh đỉnh thông minh. Cái này liên quan đến thái tổ mật sự. Đợi đến thu phục Liêu Đông. Triệt để tiêu trừ Man Di đối với Trung Nguyên tai họa ngầm. Chấm lại đem bí mật chiêu cáo. Cố Tứ Gia lúc này cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nói. Ngày mới vừa rồi là nghĩ ban thưởng Lý Dũng không sai. Long Khánh Đế có lật về một thành vui sướng. Cố Trạm ngươi làm dối ngươi em vợ ban thưởng. Vui vẻ không run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 916 ra cao hứng hài lòng hay không. Cố Tứ Gia sao sẽ vui vẻ. Cố sao cảm thấy hùng hài tử tâm tình lúc này là làm qua một tỷ. Long Khánh Đế học xấu không chỉ có là hoàng đế. Triều thần lúc này cũng đều cười trên nỗi đau của người khác. Thật vất vả nhìn thấy Cố Tứ Gia xui xẻo. Như thế nào cũng phải nhìn đủ vốn có trời mới biết bọn họ một ngày này trông mong bao lâu. Cố Tứ Gia phong quang đến quá lâu. Rất tốt. Cố sao cảm thấy hùng hài tử đã thay thế Lục Tranh thành triều chính trên dưới công địch. Lục Tranh tốt xấu còn có bệ hạ con riêng thân phận. Cùng hộ thể không cho phép ngoại nhân xem nhẹ chiến công có thể Cố Tứ Gia không còn gì khác. Cho dù là Hà đại nhân đều cười doanh doanh nhìn xem. Dễu cợt thông gia không tử tế. A Kiều biết được là muốn làm ầm ĩ. Có thể hắn liền là nhìn không được nhích miệng lên. Mình cũng không có cách nào không phải sao Cố Trạm. Chấm cha hỏi ngươi đâu. Long Khánh Đế hỏi lần nữa. Chấm không cách nào cho Lý Dũng phong thưởng. Lên giọng một chút đều nghe không ra có bất cứ tiếc nuối nào chi tình. Cố Cần tiếp tục chụp lấy trong lòng bàn tay. Kỳ thật hắn vẫn là thất vọng. Dù sao đây chính là thật vất vả mới mưu đồ đến. Để cho Lý gia đặt vững danh môn nội tình. Hắn cũng không phải là chỉ có thể dựa vào gia tộc người. Nhưng là cứu nhà cường thịnh đối với hắn cũng có chỗ tốt. Cố Cần có thể càng dùng ít sức bớt lo. Hơn nữa Lý thì cũng sẽ không lại bị người phía sau chế xếu gặp vận may nông gia nữ. Trọng yếu nhất là Cố sao gả đi Trấn Quốc Công phủ về sau. Trấn Quốc Công cùng đại trưởng công chúa không dám đối với Cố sao không tốt. Nếu không thì là lấy oán trả ơn. Cố Cần bức bách Long Khánh Đế phun ra nhiều năm trước bí mật. Như vậy hoàn mỹ kế hoạch lại bị Cố Tứ Gia làm cho liền chế định kế hoạch Cố Cần cũng không nhận ra. Toàn bộ kế hoạch bên trong. Cố Cần cũng không qua tay. Sau đó Long Khánh Đế truy ra cũng chỉ có thể tra được bát hoàng tử cùng Cố Già trên đầu. Cố Cần có thể tính kế hoàng đế. Tính toán người trong thiên hạ. Nhưng là nghĩ tính toán hắn cha ruột Cố Cần có hiểu sâu giáo huấn. Ra có thể để các ngươi nhìn ra không vui đến Cố Tứ Gia dương lên gương mặt. Chứng trạc đàng hoàng nói ra. Lý Dũng đã phong tước. Dựa vào bản sự của mình chiến công, cái này so với không biết từ nơi nào xuất hiện tổ tông, còn không thể nói là thật là giả tổ tông được đến tấn phong mạnh. Lý Dũng không phải thần, tựa như thần dạng này sợ khổ sợ mệt, ăn uống hưởng thụ người chỉ có thể dựa vào trong nhà. Hắn đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, khổ không thể ăn không. Giao Giao từng đối với thần nói qua. Chỗ dựa núi đổ, dựa vào nước nước đoạn, cầu người không bằng cầu mình. Bản thân có bản lĩnh đi khắp thiên hạ còn không sợ. Cố Tứ Gia đạo lý đó là một bộ một bộ. Tất cả đều là ngày xưa Cố Giao vé vào lỗ tai hắn nhắc tới lời nói. Nguyên lai hắn đều nghe lọt được, thế nhưng là vì sao Hùng Hải Tử có thể nói lại không thể làm? Cố Tứ Gia vẫn không có từ bỏ ôm đùi tâm tư a. Long Khánh Đế rất ức, không gặp Cố Trạm không vui, mà hắn đã có bị Cố Trạm trình lên khuyên ngăn cảm giác. Ngươi nói không sai, chấm nhìn ngươi cũng phải học thêm chút bản sự, tránh khỏi về sau không có dựa vào. Bệ hạ. Cố Tứ Gia chớp chớp con mắt. Thần nhiều thông minh á. Không giống người khác chỗ dựa sẽ ngã. Chỉ cần bệ hạ một mực tin tưởng thần, thần cũng không cần cầu mình. Hơn nữa thần phía sau chỗ dựa cũng không phải một cái. Cũng không thể cùng một chỗ đều mặc kệ thần rồi a. Thần không có năng lực, không cách nào đi khắp thiên hạ. Cho nên thần ngay tại kinh thành. Có bệ hạ che chở, thần tại kinh thành không ai dám khi dễ. Long Khánh Đế. Chiêu thần. Cố Sao cúi đầu cảm thấy đủ loại kiểu dáng ánh mắt rơi trên người mình. Không giống với ngày xưa vì nàng khuyên thành dung mạo kinh diễm, lúc này bọn họ ánh mắt làm nàng hổ thẹn, nàng khổ sở. Có thể là các ngươi đều nhìn ta làm gì? Cố Tứ Gia đó là nàng một người có thể tách ra thẳng hắn tam quan đã vặn vẹo. Bình thường tam quan đã sớm nát đầy đất. Em vợ phong dũng nhì hầu, chiến công hiển hách, thần thật là vui. Cố Tứ Gia chớp động bản thân chân thành con mắt, muốn nhìn ra trò cười nằm mơ đi thôi. Nếu như nhiều như vậy việc vui, thần còn không vui, lão thiên gia đều sẽ nhìn không được. Về sau Lý Dũng còn có thể vì bệ hạ xuất chinh. Còn có thể lập chiến công. Tước vị cũng có thể tiếp tục tăng lên. Dù sao bệ hạ từ không bạc đãi trung thành tướng giỏi. Không giống thái tổ có không ít khó nói chi ẩn. Cố Tứ Gia thoáng chỉ trích một câu thái tổ. Từng thanh Lý Dũng tăng lên tới cao vị. Đến một lần hắn tài cán không đạt được. Thứ hai thần sợ hắn cư cao tự ngạo. Phong không thể phong. Như vậy lười biếng xuống tới. Thần cũng không muốn chờ thần hồi phục thị lực về sau, nhìn thấy Lý Dũng bụng nhô lên, không thể đi lên ngựa đi. Đương triều các võ tướng huân quý thống nhất hít hơi để cho bụng mình không quá rõ ràng. Long Khánh Đế ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Trừ bỏ Lục Hằng bảo trì rất tốt bên ngoài. Bên trên tuổi tác võ tướng cả đám đều lộ ra rất phúc hậu. Không phải Cố Trạm nhắc nhở, hắn thật đúng là không ý thức được. Tháng sau cuộc đi săn mùa thu, chấm hy vọng chư vị tướng quân có thể khiến cho chấm hài lòng. Lần này cuộc đi săn mùa thu vượt săn bắn để nhất tướng quân, chấm cũng sẽ xét cho ban thưởng. Thần không dám để cho bệ hạ thất vọng. Các võ tướng ở trong lòng đem Cố Tứ Gia mắng một trận, cuộc đi săn mùa thu đến hung hăng giày vò một phen. Lý Dũng, chính ngươi cùng bệ hạ nói, ngươi có hối hận không? Cố Tứ Gia đập Lý Dũng một bàn tay, tự ngươi nói. Lý Dũng dập đầu nói. Bệ hạ long ăn tuồn tuồn. Thần làm bá tước đã rất vui vẻ. Không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Sai Cố Tứ Gia vỗ nữa Lý Dũng đầu. Dù sao thì lại bên cạnh hắn. Đập lên đặc biệt thuận tiện. Hắn không sợ đem Lý Dũng làm hỏng. Ngươi nên cùng bệ hạ nói, dựa vào tổ ấm không phải hảo nam nhi, công tước chính ngươi lấy chiến công lấy chi. Cố Tứ Gia nói, đây mới gọi là khí thế, võ tướng tôn nghiêm ăn ta nghe tỷ phu. Lý Dũng yêu nguyên không Cố Tứ Gia có thể trang bức. Long Khánh Đế không nghĩ lại bị kích thích. Chấm mệt mỏi. Lần này phong thưởng bề tôi có công liền đến nơi đây đi. Các ái khanh ai đi đường nấy. Chấm không hy vọng nghe được liên quan tới phản quốc nghịch tặc bất luận cái gì ý. Thần tuân chỉ. Nhưng thật ra là không gạt được, chỉ cần không nháo đến Long Khánh Đế trước mặt, hắn coi như không chuyện này. Cố Tứ Gia đứng lên, lôi kéo Lý Thị trực tiếp hồi phủ đi. Lý Dũng bị người vây lên, xuất cung sao không có tận hứng bạn đồng sự còn phải lại tìm địa phương cùng uống. Lục Tranh bồi tiếp Cố Cẩn. Hai người sóng vai đi ở rộng lớn Tử Cấm Thành. Bởi vì đám đại thần đều tản đi. Lúc này hoàng cung lộ ra trống trải. Muốn cười liền cười. Cố Cẩn ngữ điệu bình thản. Lục Tranh nhích miệng, nên cười đều ở vừa rồi cười qua. Hiện tại ta chỉ có một câu cảm khái, ngươi cũng không được a. Hôm nay ta chính là ngày mai ngươi, ngươi ta làm sao khác nhau. Cố Cẩn dương lên đuôi lông mày. Phong thái trác tuyệt. Ngươi ta đều đoán sai cha ta. Ta chỉ là đã mất đi kế thừa bộ phận kia nhân mạch quan hệ. Mà Lục Hầu gia nghĩ kỹ như thế nào cùng Trấn Quốc công cùng đại trưởng công chúa nói cha ta thế nhưng là đã hối hận ngươi. Cùng giao giao hôn sự Lục Tranh thản nhiên nói, lẫn nhau tổn thương liền không có ý nghĩa. Cố Cẩn leo lên xe ngựa. Lưu câu tiếp theo cực kỳ tùy hứng lời nói. Ta cao hứng tại xe ngựa đi xa về sau. Lục Tranh sờ lỗ mũi một cái. Còn nói cao hứng rõ ràng Cố Cẩn rất biệt khuất. Có ủy khuất cũng không nói được a. Giới thiệu chuyện. Ta chính là như thế Kiều Hoa Linh. Trai em do con web Linh Trinh La Nhu The Kiều Hoa thể loại. Trùng sinh. Cổ đại. Quan trường. Ngọt sủng nam chính lớn hơn nữ chính tầm 89T. Yêu nữ chính từ lúc nữ chính 11T văn án. Toàn bộ người kinh thành đều biết. Phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Cái thấp không muốn. Người mập không muốn. Nhà có xấu thích không muốn. Thân không có công danh không muốn. Văn võ không song toàn không muốn. Tỉ tỉ muội muội quá nhiều không muốn. Thật vất vả tới một phù hợp, lại ngại người ta dáng dấp quá tốt, hoài nghi người ta có đoạn tổ long dương chuyện tốt. Phùng Kiều che chán. Thật vất vả trùng sinh một lần. Còn có thể hay không để cho người ta thu thập tiện nhân đồng thời. Vui sướng yêu thương lâu dài Phùng nhị ra. Mỗi ngày đều có muốn tha đi nhà ta khoe nữ sói con xuất hiện. Không vui. Sói con, mỗi ngày đều muốn cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 917 hối hận muốn chết Cố Cẩn hiếm thấy đùa nghịch người thiếu niên tính tình. Lục Tranh đồng dạng hừ một tiếng. Hất lên ốm tay áo. Mở ra đôi chân dài trở mình lên ngựa. Hồi Trấn Quốc công phủ. Phần phật một đám thị vệ chen chúc đi lên cưới ngựa đi. Bên ngoài Cố phủ hán vệ đều bị triệt hồi từ trên xuống dưới nhà họ Cố cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó Lý Dũng được sắc phong tin tức liền truyền về Cố lão phu nhân trong lòng đặc biệt thoải mái. Lão tứ vận khí cũng không ai có. Lý Dũng phong tước bổ đủ Lý thì cuối cùng nhược điểm. Xuất thân hàn môn nông gia thế nào bây giờ Lý thị nhà mẹ đẻ huyên đệ thế nhưng là nổi tiếng dũng nhì hầu. Tiền thị lúc này có chua có ngọt, bất quá càng nhiều vẫn là ngọt, tối thiểu nàng không cùng lầm người. Lý thị cũng không phải đại tẩu, đến chỗ tốt luôn có thể nhớ cho nàng một hơi canh uống. Đại tẩu có thể chưa chắc đem tiền thị coi là gì. Nếu không tiền thị một đôi nữ hôn sự cuối cùng không đến mức nắm tứ phòng mới hoàn thành. Lúc này Âu Dương thì ôm lấy cái này thai là bởi vì tứ gia. Lui về phía sau đại tẩu tại Lý thì trước mặt chưa hẳn liền có thể tựa như ngày xưa đồng dạng cao cao tại thượng. Cố tứ gia thế nhưng là đỉnh đỉnh đau Lý thì. Tiền thị nịnh nọt lời dễ nghe ngữ thế nhưng là không ít nói, dỗ đến Cố lão phu nhân tiếng cười liên tục. Nhị thái thái Dương thì trong tay khăn vặn thành bánh quai trèo. Cố nhị gia mới vừa vào cửa. Hắn một đường phong trần mệt mỏi chạy về. Không chờ hắn thi thố tài năng. Ngăn cơn sóng dữ. Cố gia không sao hắn vừa rồi tại Cố lão phu nhân trước mặt một phen tỏ thái độ thành trò cười tam tiểu thư đều không đành lòng đi xem sắc mặt phụ thân. Tứ gia đã trở về. Cố sao cùng Lý thì xung quanh bồi tiếp Cố tứ gia hồi phủ. Không Cố tứ gia liền cười lớn phân phó. Có thường. Hết thầy có thường. Những người làm càng cảm thấy vui vẻ, vây quanh Cố tứ gia cùng Lý thị chúc mừng lấy. Sau đó vào cửa Cố Thanh khóe miệng hơi rút. Không thể gặp lão tứ đắc ý. Có thể vừa rồi trên triều đình lão tứ điểm biểu hiện quá tốt rồi. Vẫn là để hắn thống khoái một cách đi. coi hắn nhìn không ra lão tứ kỳ thật vẫn là không cao hứng. Cố Thanh đi xem có thai tức phụ Âu Dương thì cũng không phải hắn xem nhẹ cho mẫu thân vấn an, mà là có ấu đệ tại. Hắn là phối hợp diễn, còn không bằng chờ ấu đệ trở về. Hắn lại đi bồi mẫu thân nói một chút mấy ngày này đi qua. Hắn cũng là người bình thường, gặp ấu đệ đến mẫu thân yêu chuộng cũng sẽ ghen ghét hâm mộ. Nhị ca đoạn đường này khổ cực. Cố tứ gia Dương Dương đắc ý, bất quá ra đem sự tình đều giải quyết, ngược lại để nhị ca một chuyến tay không. Cố nhị gia cười nói, ta biết tứ đệ đến bệ hạ sủng ái tín nhiệm đặc biệt vui vẻ. Có đúng không? Cố tứ gia hồi lấy chân thành nụ cười. Gia cho rằng đi qua châu xưởng ma luyện, nhị ca đã có kinh nghiệm. Đáng tiếc, tất nhiên nhị ca vì gia cao hứng, cũng biết cố gia có gia tại không ra được sự tình. Nhị ca vẫn là mau chóng ra kinh. Dù sao châu xưởng không thể rời bỏ người. Cố nhị gia, tứ gia, mấy ngày này nhờ có tam gia bên ngoài thu xếp, cũng là huyên đệ. Mẫu thân dạy bảo qua không hoạn quả mà hoạn không cùng. Tổng không làm cho tam gia một mực lao tâm lao lực không chiếm được chỗ tốt. Tam gia hâm mộ tứ gia ngài ở trước mặt bệ hạ được sủng ái mặt, hâm mộ ngài có can đảm oán hận triều thần. Lý thị thanh âm êm dịu, vừa lúc cào đến cố tứ gia ngứa ngáy chỗ. Thất nha đầu cũng đã đính hôn, tam gia trên người chức quan là có chút quá thấp, hắn cũng muốn bắt chước tứ gia vì triều đình hiệu lực. Lý thị cho đi cuồng hỉ tiền thị một cái cổ vũ ánh mắt. Tiền thị thuận cán bò lên, lập tức mở miệng nói ra, không sợ tứ gia trò cười, chúng ta tam gia đặc biệt hâm mộ ngài, luôn nói nếu đến ngày hai phần năng lực liền tốt. Lời này ra thích nghe. Tam tẩu đem ra coi như là một nhà huyên đệ, hâm mộ ven dép ra là khó tránh khỏi. Ai kêu ra như vậy tiền đồ đây? Nhưng là ra chính là chán dép, rõ ràng hâm mộ ven dép đến không được, ngoài miệng lại không nói thật. Cùng dạng này huyên đệ ở chung, gia thất vọng đau khổ càng sợ ngày nào bị gài bẫy tam gia đối với ngài nhất định thành thật. Hắn cùng nhị gia không giống nhau, không nhiều như vậy cong cong quấn quấn tâm tư. Tiền thì hoàn toàn không ngại tại cố nhị gia trên người lại giẫm một cước. Tứ phòng quật khởi đa thế không thể đỡ, xinh xinh đem đích tôn đều đè xuống mấy phần. Chờ cố cần tiến vào trung tâm, tứ phòng càng thêm hiền hách. Tiền thì đương nhiên sẽ ôm thật chặt cố tứ gia đuổi. Bây giờ Lý thị thân phân cao quý, có chút không tiện lời nói, tiền thị nguyện ý thay cực khổ. Chỉ cần là tứ phòng ăn thịt, có thể mang theo tam phòng hút miếng canh là được. Cố nhị ra mím khóe miệng, khóe mắt liếc qua đảo qua Lý thị. Nàng so với quá khứ càng thêm kiều diễm, khí chất cũng sẽ không chỉ là uyển chuyển dịu dàng ngoan ngoãn, ẩn thoáng ánh lên phong mang. Nhìn như nụ cười dịu dàng, Lý thị tùy thời cũng có thể thanh đao chạm địch. Như vậy một vị mỹ nhân cam tâm làm bạn một cách mù lọa, làm cố nhị gia biết được cố tứ gia mù về sau, hắn có bao nhiêu vui vẻ. Thế nhưng là tại hắn nhìn thấy Lý thị đáy mắt suy chỉ có đối với cố trạm ôn nhu lúc, hắn tiếng lòng lạnh. Nếu là không nhìn lầm, đó là không hối hận thâm tình. Cố nhị gia không hiểu có một đoạn chưa từng phai màu ký ức. Lý thị vẫn là di nương lúc, hắn đã từng liền lặng lẽ nhìn qua nàng. Ngây ngô Lý di nương kém xa đoan trang vĩnh lạc hầu phu nhân hấp dẫn người. Mẫu thân, nhi tử cũng mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi, Lý Súng ngày mai tất nhiên tới cửa. Hắn đã là Dũng nhị bá, lão tứ đối với hắn chút tôn trọng. Cố lão phu nhân trong lòng tự nhủ, không chừng Lý thị tổ tiên huyết mạch làm sao quý giá đâu. Phó trách Cố Cẩn ba người bọn họ huyên muội đặc biệt thông minh hiếu thuận. Vẫn là Lý thị huyết thống tốt. Hắn đối với người khác trước mặt là Dũng nhị bá, tại con trai của ngài trước mặt chính là một không nghe lời có thể tùy tiện đánh em vợ. Cố tứ gia lớn tự tin nói ra, tỷ phu giáo huấn em vợ quá tầm thường. Gia cùng Lý Dũng quan hệ thân hậu, mẹ đối với hắn quá khách khí. Gia ngược lại sợ Lý Dũng không còn dám lên cố gia cửa. Lý thì gật đầu nói, tứ gia nói phải, hắn sợ nhất ngài cùng hắn lạ lắm. Mẫu thân, tứ gia không chỉ có cứu tính mạng hắn, còn cho hắn tôn nghiêm thể diện. thậm chí giúp hắn vãn hồi rồi tình thế nguy hiểm. Ngài đem hắn coi như thân cận con cháu a. Cố lão phu nhân cười nói, tốt, ta nghe ngươi. Lý Thị Phúc lễ về sau theo cố tứ gia quay lại bản thân tiểu viện. Mới vừa cửa phòng, cố tứ gia mặt liền sụ xuống. Cố sao nói, ngài trở mặt cũng quá nhanh, ta cho rằng ngài còn có thể giả bộ một hồi đâu. Trang cố tứ gia ném hung hăng ngã chén trà, trang tiếp nữa, gia liền bị làm tức chết. Hiện tại cũng không ngoại nhân, gia hối hận a. Duyệt nương, gia sau chết hối hận. Cố tứ gia nhanh khóc. Không nghe thấy hoàng thất bí mật không nói. Lý gia nguyên vốn có thể càng hiển quý. Hắn cùng bệ hạ nói đến lời nói kia lúc. Trong lòng đều đang chảy máu a. Lý thì kêu gọi người đem chén trà mảnh vỡ xử lý sạch sẽ. Nhu nhu cười một tiếng. Lôi kéo tứ gia cánh tay đi phòng ngủ. Rất rõ ràng không muốn để cho cố sao tiếp tục đứng ngoài quan sát. Mụ mụ cuối cùng cho nàng ánh mắt là dụng ý gì, cố sao nhìn lướt qua bên người vũ già. Trong đó có Long Khánh Đế nhãn tuyến. Cố tứ gia càng là thương tâm. Long Khánh Đế ngược lại sẽ long nhan cực kỳ vui mừng phúc hề họa sở phục. Tái ông thất mã sao biết không phải phúc. Tứ gia. Lý Dũng đảm đương không nổi. Lý thì nhẹ véo nhẹ lấy cố tứ gia cái chán, nói khẽ, dạng này cũng rất tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 918 Lý thì cho cố cần vốn liếng tứ gia cho hắn quá nhiều. Hắn không chịu nổi. Lý thì ngược lại là nghĩ đến thông thấu. Mặc dù ầm ầm cảm thấy được Cố Cẩn rất mất mát, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cố Cẩn quá gấp. Miễn cưỡng bức Long Khánh Đế thản lộ hoàng thất bí mật. Mặc dù Cố Cẩn có thể thoát khỏi hiểm nghi, được rất nhiều nhân mạch, nhưng là Long Khánh Đế người kia cũng không phải một cái có thể sử dụng lẽ thường suy đoán đế vương. Cố tứ gia bị Lý thì ôn nhu ôm ập, thỏa đáng hầu hạ làm cho tâm tình thư sướng. Phiền muộn hối hận toàn bộ tiêu tán. Bị sóng quay cuồng, màn gấm xuân nồng. Cố tứ gia cùng Lý thị thân mật. Hắn giống như tinh nhịp hài tử. Thỉnh thoảng tại Lý thị bên tai thấp ninh. Thỉnh thoảng hung hăng tiến đụng vào chỗ sâu nhất. Vô luận từ thân thể, vẫn là tâm linh, hắn đều muốn độc chiếm. Lý Dũng lúc này hoàn toàn coi cố tứ gia là làm đèn sáng ăn nhân. Sáng sớm liền bọc lớn bọc nhỏ chạy đến cố gia đến, hắn yên tĩnh chờ ở phòng khách, nói là mời tỷ phu đi uống rượu. Cố lão phu nhân án lấy huyệt thái dương. Đi cùng Dũng nhị bá nói một tiếng. Nhà chúng ta lão tứ không đến mặt trời lên cao ba xào là dậy không nổi. Huống chi lão tứ cùng Lý cứu gia uống rượu đều không uống được cùng. Đi, huân quý cùng võ tướng ngày đó thế nhưng là không bớt hành hạ lão tứ. Còn không phải Phương thị nhà mẹ đẻ dở trò vượt. Trước kia lão tứ thanh danh kém như vậy. Chính là trộm Anh Quốc công phủ cùng Long gia bại hoại. Cố lão phu nhân nhưng từ không cho rằng lão tứ có bết bát như vậy, bản thân nuôi thành đồ bỏ đi. Không quá mất một lúc. Lý mụ mụ mặt có gì thường trở về. Dũng nhị bá nói. Hắn biết được tứ gia tập tính. Ngày không cần phải đi gọi tứ gia đứng dậy. Hắn đợi đến tứ gia tự nhiên tỉnh. Cố lão phu nhân. Hắn còn nói. Bây giờ không giống ngày xưa. Tất cả võ tướng cùng huân quý đều đặc biệt muốn mời tứ gia uống rượu. Nếu như tứ gia không đi. Tiệc rượu đều sẽ giảm xuống cấp bậc. Rất nhiều người cũng sẽ không đi. Lúc nào bọn họ tứ gia như vậy có mặt mũi các huân quý đứng xếp hàng mời tứ gia uống rượu. Các ngự sử nhìn thấy tứ gia đi vòng, cố lão phu nhân vừa vui vừa bất đắc dĩ. Lý cứu gia cùng lão tứ thật đúng là hợp phách. Những người khác liền không được. Lão tứ nhìn như hoang đường. Trong lòng thông thấu người đâu. Lão hầu gia dạy thật tốt, trước kia ta còn cho rằng lão hầu gia uổng phí tâm tư, không nghĩ tới. Nếu là hắn còn sống, nhất định sẽ vì lão tứ kiêu ngạo. Nàng đau ấu tử trượng phu so với nàng càng sâu. Bất quá ta nghe nói nhị gia tựa như đi chính đường, nói là trước xúc tứ gia đãi khách. Tùy hắn, cố lão phu nhân cười lạnh. Nếu như Lý cứu gia có thể tùy tiện bị lão nhị kéo qua đi, lão tứ sẽ không đối với hắn như vậy dụng tâm. Lão tứ tức phụ có thể khiến cho hắn không dám tiếp tục cùng lão nhị nói nhiều một câu. Ta xem như thấy rõ. Lão tứ tức phụ tâm nhãn nhiều đến dọa người. Mọi thứ đều tính toán rõ rõ ràng ràng. Khó trách Cẩn Ca Nhi tuổi còn nhỏ liền có thể xuất chúng như thế. Cái này phụ mẫu thông minh. Lại có lão tứ tức phụ dạng này đồng ý hao phí tâm huyết bồi dưỡng nhi nữ chính là không giống nhau. Không nói Cẩn Ca Nhi, Giao Nha Đầu chính là ta trước kia không vừa ý Sát Ca Nhi tương lai đều không kém được. Lý Mụ Mụ hé miệng cười nói. Ngũ thiếu gia nhưng lại đứng dậy. Chính luyện bắn tên đây. Nghe nói ngũ thiếu gia là bị tam thiếu gia phái người kêu lên. Cố Giác đặc biệt phiền muộn. Thật vất vả ở nhà nghỉ ngơi. Vẫn là trốn không thoát huấn luyện hắn muốn học cha ruột sống phóng túng. Có thể cha ruột không mang theo hắn chơi, tam ca không cho hắn đi chơi. Duy nhất có thể xin giúp đỡ Lục Muội Muội mỗi lần đều sờ lấy đầu hắn. Ôn Nhu nói xong Cố Gia có một cái Cố Tứ Gia là đủ rồi. Cố Sao tự mình bưng lấy cháo thịt cho Cố Cẩn đưa qua. Trong thư phòng tia nắng ban mai chiếu xuống Cố Cẩn tuấn dung có mấy phần mơ hồ, lại là Ôn Nhu đến kinh người. Hắn ngồi thẳng thân thể cầm thư quyển học hành cực khổ chứng trạc đàng hoàng, khắc khổ nghiêm túc. Bất cứ lúc nào, Cố Cẩn kiểu gì cũng sẽ duy trì cương chính tư thế ngồi. Cẩn thận tỉ mỉ. Thư quyển những vật này cũng đều để đặt thật chỉnh tề. Cố Sao hoài nghi tam ca có ép buộc chứng. Tam ca bớt giận không ăn. Cố Cẩn ngửi được rất thơm cháo thịt. Ai cũng biết nấu cháo. Nữ đầu bếp làm được so Cố Sao càng ăn ngon hơn. Nhưng là Lục Muội tự tay nấu cháo, cảm giác là không giống nhau. So Lục Tranh sớm hơn thưởng thức được Lục Muội tay nghề, Cố Cẩn khóe mắt dương lên vẻ hài lòng. Cố Sao nhìn xem Cố Cẩn từng muỗng ăn cháo, kỳ thật tam ca ở động tác bên trên cùng phụ thân vẫn là rất giống. So phụ thân thiếu thoải mái, nhiều hơn một phần thành thục. Thật buồn cười, mới vừa cập quan nhi tử so gần tuổi 40 phụ thân càng thành thục hơn. Trên bàn sách để đó mấy chương tràn ngập chữ viết trang giấy. Dùng một khối hổ hình cách chặn giấy đè ép. Cố Sao quen thuộc cầm tờ giấy lên, Cố Cẩn cúi đầu tiếp tục uống cháo. Cái này mang ý nghĩa những vật này Cố Sao có thể nhìn. Sau đó Cố Sao trên mặt hiện lên khâm phục. Tam cả. Kỳ thật ngươi cũng là tính sai. Chỉ là có chút suối quẩy. Bày ra cha ta. Thánh nhân trí giả cũng phải đau đầu. Trên trang giấy viết đầy Cố Cẩn đối với chuyện này kinh nghiệm tổng kết. Chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất vân vân. Cố Cẩn cũng không có đem tính sai ngoài ý muốn đẩy lên Cố Tứ Gia trên đầu. Ngược lại càng thêm cẩn thận tỉnh ngộ bản thân. Ấm áp cháo thịt vào bụng Cố Cẩn dạ dày cảm thấy từng đợt sảng khoái. Không, là ta quá gấp. Cố Cẩn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mẹ, ta đã nhận thức được sai lầm. Cố Gia quay đầu. Lý Thị mỉm cười đứng ở ngoài cửa thư phòng. Cha ngươi mỗi lần cùng bệ hạ tâm tư phù hợp. Để cho bệ hạ nghe vào hắn lời nói. Không phải hắn nói bao nhiêu hoặc là hắn có nhiều thông minh. Mà là hắn nghĩ đến quá ít. Hoàng thượng tin tưởng hắn phần này đơn thuần. Nguyện ý cưng chiều che chở phần này khó được thuần túy. Trên triều đình sự tình ta không rõ lắm. Lý Thị vào cửa, trên đầu châu châm châm cài tóc động, mang ra mấy phần vầng sáng. Bất quá ta kỳ vọng Cẩn Ca Nhi không cần để suy đoán bệ hạ tâm tư. Bởi vì hắn căn bản là không giống thường nhân. Lý Thị thanh âm rất nhẹ, suy đoán bất quá là uổng phí sức lực thôi. Còn có một việc chính là lui về phía sau Hoàng Quý Phi đứng phía sau đến thực lực. Có khi có thể vì Cẩn Ca Nhi sử dụng. Chính ngươi nghĩ rõ ràng như thế nào sử dụng tốt. Nhưng cũng không thể quá trông cậy vào nàng. Dù sao tại thâm cung chịu thời gian nữ nhân càng không thể nắm lấy. Cả ngày tranh đến đấu đi. Đều có bệnh. Mẹ. Cố Sao ngạc nhiên. Ngài không phải nói cùng nàng không quen, vốn là không quen biết. Càng không nói qua mấy câu. Lý Thị cười nói. Bất quá nhìn nàng là hiểu rồi. Cũng thanh tỉnh. Về sau sợ là không thể thiếu trả thù, dù sao nàng phụ huyên bị chết cũng quá thảm một chút. Cố Sao trợn tròn con mắt. Ta vẫn là cùng phụ thân một chỗ đi. Ai còn có thể nói ngài không hiểu trên triều đình sự tình vận khí. Vận khí tốt mà thôi. ta vừa lúc quen biết mấy người thôi. Lý thị nụ cười e lệ, phảng phất không đáng giá được nhắc tới. Cố Cẩn khóe miệng bé không thể nghe co rúm. Cùng Cố Sao liếc nhau. Hai huyên mỗi người tâm hữu linh tê. Có dạng này mẫu thân. Liền coi như bọn họ ngốc điểm. Cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Huống chi Cố Cẩn cũng không ngốc, vận khí cũng là một loại thực lực. Mẹ quá phần khiêm tốn liền quá dối trá. Phu nhân tứ gia tỉnh gọi ngài đi qua. Tiểu nha hoàn cuống quýt vừa đi vừa về lời nói. Lý thị đối với Cố Sao bàn giao. Ngươi dành thời gian đi tìm một lần Cố Thủy. Hoàng thượng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhắc nhở nàng cẩn thận một chút run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 919 Lý thị tính toán là nàng không phải hắn. Cố Sao biết được Lý thị nói đến người là Cố Lộ. Nàng nhấc lên váy. Bước nhanh đuổi theo. Tam ca không cần nàng quan tâm. Hiện tại xem ra tam ca là tương lai đại lão. Mà nàng mẹ ruột Lý thì là ẩn tàng lớn nữ chính. Ngài nói phải Cố Lộ nghe nói nàng một mực ở lại kinh thành. Là nghĩ đến báo đáp cha ta. Lý thì bước chân không nhanh không chậm. Khoan thai tự đắc. Cũng không vì Cố Trạm thanh tỉnh liền vội vàng hoảng chạy trở về. Mẹ con đường này. Hồi ngài viện tử tựa như xa một chút a. Cố Sao nhìn chung quanh. Hồ Nghi vẫn hỏi. Vừa rồi nên bên trái quay. Ngài đây là đi đâu, cha không phải vẫn chờ ngài sao? Hắn chờ đợi ta. Ta liền phải lập tức chạy trở về. Lý thì dùng cây quạt trong tay gõ Cố Sao đầu. Mùi thơm ngát tập kích người. Nha đầu ngốc. Khó trách Lục Hầu gia liền nhanh như vậy nhường ngươi gật đầu. Mẹ. Cố Sao cúi đầu thở dài, trong tình yêu mình cũng không bằng mụ mụ. Bây giờ nàng tỉnh lại bản thân mấy đoạn đi không đến kết hôn tình yêu. Một là bởi vì nàng xem quen rồi giữa phu thê xé bức thư kiện. Đối với hôn nhân bản năng tuyệt vọng. Hai là nàng đã thấy nhiều cặn bã nam, không có lòng tin bản thân vận khí nghịch thiên đụng tới cái nam nhân tốt. Còn có một chút cũng là nàng gần nhất vừa nghĩ thông. Một bàn tay đập không vang. Tại cùng bạn trai ở chung lúc, nàng có phải hay không cũng có trách nhiệm, nhất là chứng kiến Cố tứ gia cùng Lý thị tình yêu về sau. Nàng nghĩ lại lúc không tiện đem mọi thứ đều đẩy lên trên thân nam nhân đi. Lý thị nhu nhu nói ra. Ta sớm nói rồi. Ta và tứ gia ở giữa tình cảm cùng ngươi cùng Lục Hầu gia không giống nhau. Ta hành động chưa hẳn đối với ngươi trợ giúp. Nhưng ta cũng không muốn giấu riêng ngươi. Che che lấp lấp. Ngươi cũng không lãnh hội được phu thê ở chung diệu dụng. Ngài đắc ý là để cho phụ thân lo lắng không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Lý thị lắc đầu. Đáy mắt hiện lên một vòng uể oải. Ta cùng tứ gia sinh ba đứa hài tử. Nói câu không che giấu lời nói. Ta còn có cái gì là cha ngươi không chiếm được a? Cố Sao lúc này uể oải giống như cúi cúi đầu. Ta là muốn cho tứ gia hiểu rõ một chút. Ta không còn là mỗi ngày hắn rời giường lúc đều muốn bưng nước sạch, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, vội vàng đi cho chính phòng phu nhân vấn an tiểu thiếp. Lý thị thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng rất là quả quyết. Tứ gia ngoài miệng thừa nhận ta là hắn phu nhân, trong lòng cũng nhận nhưng ta là hắn để ý nhất nữ tử. Thậm chí tại quý phủ cũng khắp nơi giữ gìn ta. Hắn vì ta làm được tất cả. Ta cực kỳ cảm kích. Cũng làm hồi báo hắn. Ta không cảm thấy phụ thân còn không có nhận thức đến ngài là phu nhân mà không phải thiếp. Cố tứ gia đối với Lý thì không phải một dạng có tôn trọng sao? Không, hắn từng có. Lý thì cười khẽ. Ta có thể ôn nhu đối với hắn. Hầu hạ hắn. Tựa như trước kia như vậy vì hắn mặc quần áo rửa mặt. Chỉ ở bên giường chờ đợi hắn tỉnh lại cũng không phải không được. Nhưng là đó là tại ta cao hứng. Ta nguyện ý đi làm đến tình huống dưới. Là ta muốn làm như vậy. Mà không phải ta phải như vậy đi làm. Cố Sao minh bạch chủ động cùng bị động khác nhau. Cũng rất khó trải nghiệm Lý thị tâm cảnh. Trước kia cứu cứu ngươi đến quý phủ. Ta đều là nhanh mau đưa hắn đuổi đi. Thậm chí không nguyện ý nhường ngươi cứu mẫu tới. Nhưng bây giờ cứu cứu ngươi tại chính đường. Cố lão phu nhân mặc dù không có lộ diện, nhưng cũng phái Lý mụ mụ đưa lời nói. Ăn ngon uống sướng chiêu đãi hắn. Thậm chí trước kia xem thường hắn cố nhị gia đều đi nịnh nọt nịnh bợ hắn. Một hồi tam gia cũng sẽ đi qua. Lý thị nói ra. Ta không phải khoe khoang. Mà là tất cả nếu như cũng đã không giống nhau. Cha ngươi giúp hắn tranh đến tước vị. Ta cũng không thể cô phụ bọn họ. Mẹ, ta hiểu được. Ngươi không minh bạch. Lý thị cười nhạt một tiếng. Phía trước chính là Khuê Di nương chỗ ở tiểu viện. Ăn làm một chuyện thường thường có thể đạt tới nhiều cách mục tiêu. Ta thuận tiện đi xem một chút Khuê Di nương. Dàn xếp quản giáo Di nương là phu nhân nên làm. Cha ta quá đơn thuần. Ngài đạt tới nhiều cách mục tiêu. Hắn sợ là chỉ có thể nghĩ đến một chút Khuê Di nương không tốt. Đối với Khuê Di nương. Cố sao nói không được nữa. Nuốt một ngụm nước bọt. Đây mới là ngài nhất nghĩ muốn đạt đến mục tiêu. Lý thị tính mịt con mắt bình tĩnh không lay động. Ta cũng không phải là cho cha ngươi nhìn. Tứ gia nghĩ không ra. Người khác có thể nhìn thấy là được rồi. Hoàng thượng nghe nói sau tốt nhất Lý thị để cho người ta đẩy ra Khuê Di nương tiểu viện đại môn chậm rãi đi vào. Giao giao. Giữa phu thê đều nói muốn thẳng thắn. Không nên có tính toán. Thế nhưng là chung quanh đều người hoặc là sự tình nhiều như vậy. Thế không tính phu. Chủ động phải bị thương thất lạc. Đem mọi thứ đều không để trong lòng. Tựa như thoải mái. Kỳ thật bất quá là tiêu cực chờ đợi thôi. Nàng đang chờ đợi trưởng phu quay đầu. Phát hiện mình cũng khác nhau. Ta không hy vọng ngươi cuối cùng thành như thế nữ nhân. Bởi vì nam nhân căn bản sẽ không quay đầu đi tìm không thú vị không biết tính toán nữ nhân. Lý thị để cho người ta đem viện cửa đóng lại. Cố sao nhìn xem đóng chặt đại môn, vuốt một cái mồ hôi trán. Khó trách Hoàng Quý Phi còn nhớ rõ Lý thị, đem nàng coi như địch nhân. Coi như mười mấy năm trước, Lý thị còn không có tu luyện tới lô hỏa thuần thanh giai đoạn. Nàng càng tứ hoàng tử, sợ là không Hoàng Quý Phi chuyện gì à. Trở thành Vĩnh Lạc hầu phu nhân về sau, Lý thị không còn che che lấp lấp, thể hiện ra ẩn tàng phong hoa. Chuẩn bị xe ngựa, ta đi ra cửa. Cố sao trước tiên đem mụ mụ giao cho mình nhiệm vụ làm xong. Ta không nghĩ lại nhiều thuyết phục ngươi, nên nói, nên làm, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Cố sao đối mặt Cố Thủy. Không khách khí nói ra. Thư đề cử đã cho ngươi. Giang Nam Thư Viện cũng không phải là chiêu không đến học sinh. Phụ thân ngày đó đem cơ hội lưu cho ngươi. Để cho Sơn Trưởng Thường trả nhân tình. Ngươi nếu là còn không hiểu được chân quý lời nói. Phụ thân về sau sợ là sẽ phải đem ngươi cùng muội muội của ngươi đối đãi giống nhau. Cố Thủy. Cố Lộ gắt gao cắn môi. Nam tử đối với nhi tử coi trọng vĩnh viễn tại nữ nhi phía trên. Ta mặc dù đến phụ thân sùng ái. Nhưng là thời điểm then chốt. Phụ thân yêu nguyên chọn tam ca ngũ ca. Cố sao thẳng thắn mà nói. Ta không trách phụ thân. Dù sao hắn cũng là người bình thường. Hơn nữa ta cũng không cần hắn phí hết tâm huyết đi hỗ trợ giữ gìn. Nàng mặc dù không bằng Lý thì yêu nguyên có thể đem bản thân thời gian sống rất tốt. Không phải người nào cũng là lớn nữ chính, có thể tại cuộc đời mình bên trong, mỗi người đều là nhân vật chính. Cố tứ gia đối với Cố Thủy còn lưu lại mấy phần quan tâm. Đơn giản là Cố Thủy là nhi tử Lý thì để cho Cố sao đi một chuyến. Nhắc nhở Cố Thủy ra kinh đi Giang Nam. Chủ yếu vẫn là vì Cố tứ gia. Loại này thuận nước song thuyền, Lý thị tử sẽ không cự tuyệt. Ta lúc đầu muốn đợi cha tận mắt hồi phục thì lực lại đi Giang Nam. Không cần thiết. Cố sao nhẹ nhàng trả lời, phụ thân có chúng ta ở đây, không cần đến ngươi lại hỗ trợ, ngươi thân mẫu. Lại ở lại kinh thành. Chờ làn gió này truyền đi càng rộng. Mặc dù Sơn Hán thu ngươi làm đồ. Ngươi chưa hẳn liền có thể trôi qua trôi chảy. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã không có tư cách lại đi lãng phí thời gian. Cố sao nhìn thoáng qua Cố Lộ. Lại nói. Tháng sau Giang Nam Thư Viện lại một trận văn so. Ngươi nếu là có thể nhất minh kinh nhân. Dù sao cũng tốt hơn vì thân mẫu bị người lên án. Ngươi không hy vọng lại bị người chỉ nói. Ngươi là tội ngô nhi tử run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 920 uy hiếp. Cố sao tử huyệt ta đến mai liền rời đi kinh thành. đi Giang Nam bái sư đi học. Cố Thủy nhìn Cố Lộ một chút, rất rõ ràng muội tử vẫn không nỡ kinh thành, không chịu rời đi. Mà hắn cũng nên triệt để bỏ xuống trong lòng như vậy không phù hợp thực tế suy nghĩ. Cố tứ gia vĩnh viễn không có khả năng để cho hắn quay về gia môn. Lý phu nhân đối với hắn tại kinh thành lắc lư bồi hồi đã nhẫn nại đến cực hạn. Hắn lại không thức thời rời đi, Lý phu nhân tùy thời đều có thể thả ra tội Ngô Long thị đến xấu xí hắn. Lấy Lý phu nhân tâm tư, nhất định đem việc này làm được xinh đẹp thoải mái, không một người đồng tình hắn. Đối với Lý phu nhân, Cố Thủy là chịu phục. Đồng dạng là nữ nhân, cũng là làm mẫu thân, hắn thân mẫu rõ ràng nắm một cái bài tốt, lại đánh cái nhão nhoẹt. Mà Lý phu nhân từng bước cao thăng, nhà mẹ đẻ huyên đệ đắt là dũng nhị bá. Cố Sao cười nói, cái kia ta liền mong ước tứ ca lên đường xuôi gió. Giang Nam văn hoa chi địa, phong cảnh vô cùng tốt. Vùng sông nước phong vận làm cho người tâm là hướng về. Tại trong Giang Nam thư viện, tứ ca tất nhiên có thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhận được Lục muội muội chúc lành, lui về phía sau sợ là rất khó lại cùng Lục muội muội gặp nhau, còn mời lui về phía sau nhiều hơn hiếu thuận phụ thân. Hắn là người tốt, mọi thứ đều là ta sai, là ta bất hiếu. Cố Thủy bôi khóe mắt, ngón tay dính lấy nước mắt. Nếu như mẫu thân không phải một lòng tìm đường chết, nhớ Phương Triển, làm cha đích tử hắn cho dù tài học không bằng Cố Cẩn, cũng có thể tại Cố gia qua an ổn phú quý thời gian. Cố tứ gia phong tước về sau, dù là vĩnh lạc hầu tước vì không phải thế tập, tại phụ thân qua đời về sau, hắn cũng có thể chiếm cứ hơn phân nửa tài sản, thậm chí còn có thể ăn phong cách nho nhỏ hơn tước. Dù sao Cố Cẩn muốn thanh danh tuyệt không thể bạc đãi kế thất đích tử. Hơn nữa Cố gia cũng sẽ không để Cố Cẩn leo đến trên đầu mình đi. Tối thiểu tại Cố gia hắn yêu nguyên có nhất định phân lượng. Cố Cẩn đều muốn khiêm nhượng hắn một hai. Liền như là trước kia đồng dạng. Cố Cẩn rõ ràng đọc sách tốt hơn hắn, tài hoa cao hơn hắn. Nhưng hắn mới là Cố gia tứ phòng người thừa kế. Cố Cẩn mặc dù là huyên trưởng, nhưng đối với hắn một mực cực kỳ khiêm nhượng. Một khi mộng tỉnh, hắn suy nghĩ tiếp hồi nhỏ không lo không lọc thời gian thì có ít lời gì, hắn đã mất đi tất cả. Chỉ có thể mang theo có tiếng xấu rời đi kinh thành, hắn cả đời sợ là không thể lại đạp nhập kinh thành một bước. Đối với Cố Sao mà nói, ra kinh đi Giang Nam ngược lại càng tốt hơn. Cố Thủy lại là cái sinh trưởng ở địa phương cổ nhân. Kinh thành chính là hắn cố hương cố thổ khó rời. Cố Thủy đồng dạng biết được cái này là mình nhất có một lần có thể xưng hô Cố tứ gia là phụ thân. Có thể xưng hô Cố Sao là Lục muội muội. Ta tại Giang Nam vì phụ thân cầu phúc, hướng về sau phụ thân mừng thọ, còn mời Lục muội muội nhiều cho phụ thân dập đầu ba cái. Ta cũng đều vì Lục muội muội cầu phúc. Cố Sao gật gật đầu, lại móc ra một cái hộp, đưa cho Cố Thủy. Tam ca tại Giang Nam thư viện bên cạnh có một cái ốt xá. Lúc đầu Tam ca là vì Ngũ ca đi học chuẩn bị. Ngũ ca bây giờ tòng quân, không cần dùng. Tam ca nắm ta đem khế đất chuyển giao cho ngươi, tứ ca nếu không chê, hãy thu a. Cố Thủy khom người tiếp nhận hộp, đa tạ Tam ca, ta chúc hắn tiền đồ như gấm. Kỳ thật cho dù ta không nói, Tam ca không kém được, như thế ta tại Giang Nam chờ Tam ca. Làm rạng rỡ tổ tông địa vị cực cao tin tức. Tứ ca Cố Lộ không muốn đuổi theo mấy bước. Cố Thủy dừng lại rời đi bước chân. Tứ muội có bằng lòng hay không cùng ta cùng rời đi chờ sau nửa ngày không nghe thấy Cố Lộ thanh âm. Cố Thủy thở dài một hơi. Tứ muội vì phụ thân tốt, bản là ý tốt. Có thể ngươi không đủ thông minh, ta lo lắng ngươi ngược lại hại hắn. Tóm lại, tứ muội đừng để ta bi kịch tại trên thân phụ thân tái hiện. Dù sao Tam ca cùng Lục muội muội thế nhưng là cực kỳ hiếu thuận. Cố Thủy liền y phục đều không thu thập, cất Cố tứ gia thư cùng Cố Cẩn tặng cho bất động sản rời đi kinh thành. Cố Lộ bụng mặt bên cạnh yên lặng rơi lệ, không phải ta không muốn cùng ngươi đi, ta là. Ta thiếu hắn, nhất định phải trả hết. Nếu là ngươi trong miệng hắn là cha ta lời nói, hắn càng hy vọng ngươi cùng ngươi ca cùng rời đi. mà không phải ở lại kinh thành, thậm chí hoàn lại đền bù tổn thất hắn. Cố Giao xử lý Cố Thủy sự tình, không muốn cùng đầu óc có hố Cố Lộ chờ lâu dù là chốc lát. Lục muội muội tin tưởng luân hồi chuyển thế sao? Cố Giao liền bước chân đều không dừng lại tiếp tục đi ra ngoài. Cố Lộ bay nhanh chạy tới, một cái níu lại Cố Giao cánh tay, đỏ hồng mắt nói: ngươi cũng không giống nhau, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Chân chính Lục muội muội cũng không phải ngươi dạng này. Ngươi vốn là nên cùng như chúng ta cũng là xem thường phụ thân. Cho dù làm vương phi, trở nên chứng trạng, yêu nguyên trướng mắt hắn. Cố Giao lạnh lùng nói ra, buông tay: ta không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng ta biết ngươi không phải nàng Cố Thủy, đi thôi. Cố Lộ cùng Cố Già triệt để mỗi người đi một ngả, hai đời đều tính cả. Cố Lộ cùng Cố San liền không có hữu hảo chung đụng. Vợ cả nữ nhi dòng chính cùng kế thất nữ nhi dòng chính luôn luôn không thể thiếu phân tranh. Đương nhiên Cố Lộ không gặp được Cố San, một cái sắp theo Lục công chúa lấy chồng ở xa người, không đáng Cố Lộ chú ý. Cố Lộ cảm thấy cô đơn, nàng sợ hãi phần này cô độc, nghĩ muốn tìm một người theo nàng, muốn cùng người thổ lộ hết bản thân bí mật cùng buồn sầu. Không thể nghi ngờ Cố Giao là thích hợp nhất nhân tuyển. Cố Giao dùng sức hất ra Cố Lộ, quay người rời đi. Ngươi không để ý tới ta, ta liền đem ngươi tất cả nói ra. Lý thị yêu thương người là Cố Giao, dù là nàng là một ngu xuẩn, kiêu căng tùy hứng, vô tri tiểu cô nương. Cố Giao lần này dừng bước lại, đưa lưng về phía Cố Lộ. Ngươi sợ ta liền biết ngươi sẽ sợ, ngươi không nỡ Lý phu nhân mang cho ngươi tốt, không nỡ Cố Cần Cố Giác. Không có Cố gia cái thân phận này, không có bọn họ yêu thương, ngươi cũng đừng hòng cùng Lục hầu gia trôi qua tốt. Cố Lộ ánh mắt lóe lên một vòng thoải mái. Một mực bị Cố Giao ép tới thở không nổi, bây giờ cuối cùng là thở phào một cái. Cố Lộ đứng thẳng thân thể, tự tin cực: ngươi không dám hướng bọn họ thản nhiên, không dám rời đi ta lại không tốt lắm, cũng là phụ thân thân sinh cốt nhục. Ngươi tính là gì? Cố Giao chậm rãi nhắm con mắt lại: ngươi đối với phụ thân tốt, bất quá là áy náy, là đền bù tổn thất, là muốn đem chúng ta những cái này phụ thân cốt nhục đuổi đi, chứng minh ngươi so với chúng ta làm được tốt hơn. Cố Lộ tiến lên mấy bước: ngươi làm được lại nhiều đều không thể cải biến huyết thống, chỉ muốn ta nói một tiếng, ngươi bây giờ vốn có mọi thứ đều sẽ mất đi. Lý phu nhân sẽ hận ngươi, Tam ca ca sẽ hận ngươi. Cố Giao: tạm thời ta bảo ngươi một tiếng Lục muội muội, chỉ cần ngươi chịu nghe ta lời nói, ta là không nguyện ý làm ngươi khó xử. Cố Lộ chắc chắn Cố Giao không dám cự tuyệt, ta đối với ngươi không có ý xấu, cũng sẽ không tựa như Cố Già cùng ngươi tranh đoạt Lý phu nhân. Mặc dù Lý phu nhân rất lợi hại, nhưng là mẹ ta thủy chung là người kia, ta không thể ghét bỏ nàng liền phủ định xuất thân. Hiện tại ta cùng ngươi có tương đồng mục tiêu, để cho phụ thân cả một đời vinh hoa phú quý. Cố Lộ chậm rãi tới gần Cố Giao: ta biết lấy sau đó phát sinh sự tình, ngươi nghe ta, phụ thân sẽ sống rất tốt, nếu là ngươi có thể khiến cho phụ thân một lần nữa tiếp nhận ta, ta cùng ngươi cũng có thể trở thành tốt nhất tỷ muội. Tay nàng khoác lên Cố Giao trên cánh tay lúc, lần nữa bị Cố Giao bỏ rơi. Run rẩy đi cặn bã cha 90 chương 921 đủ loại tử vong ngươi. Cố Lộ không nghĩ tới Cố Giao sẽ lần nữa hất ra bản thân. Cố Giao sáng tỏ đôi mắt đựng đầy khinh thường, duy chỉ có không có nàng cho rằng khiếp đảm. Ngươi sẽ không sợ ta nói ra sợ cái gì? Cố Giao vuốt lên bị nàng lôi ra ngoài nếp uốn. Ta vốn là Cố Giao, mấy năm này bọn họ đã thành thói quen ta cải biến, mà ngươi cho tới bây giờ chính là không bị cha mẹ ta các ca ca tin tưởng để ý. Tên điên ngươi làm những cái này mục tiêu chỉ có một cách nhìn phụ thân tốt rồi. Nghĩ đến trở lại bên cạnh cha, lại lấy vì phụ thân danh hay nghĩa ở lại kinh thành. Xét đến cùng ngươi chính là không bỏ xuống được vinh hoa phú quý cùng an ổn sinh hoạt. Đáng tiếc tất cả đã muộn. Cố Giao nhàn nhạt hỏi lại: có cần hay không ta đem phụ thân và mẹ ta kêu đi ra bằng lúc này thân phận của ngươi? phụ thân là sẽ không để cho ngươi tới gần nửa phần. Mẹ ta càng không phải là ngươi có thể nhìn thấy. Cố Sao, ta thực sự đến sẽ nói ra ăn ăn ăn. Cố Sao trở tay nắm được Cố Lộ cái cổ. Ngón tay khấu chặt. Cố Lộ cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngươi muốn giết người diệt khẩu, ta giết ngươi không cần đích thân động thủ. Ngươi là nghĩ thông, lại không minh bạch bây giờ ta to lớn nhất lực lượng ở nơi nào. Cố Sao tới gần Cố Lộ bên tai. Bên cạnh ta có Lục Hầu gia cho ta thị vệ. Lục Hầu gia đối với ta khá tốt. Ngươi nói ta để cho những thị vệ này tối nay cướp giết với ngươi. Ngươi có thể trốn qua sao? Cố Lộ cảm thấy lạnh cả người. Cố Sao tay là ấm áp, nhưng từ nàng cái cổ lại là thẩm thấu ra lạnh lẽo thấu xương. Ngươi không thể làm như thế. Lục Hầu gia cũng sẽ xem thường ngươi không thể. Cố Sao cười đến cực kỳ sán lạn. Một cái không nhà không có thế người đồng đường đường vĩnh lạc hầu nữ nhi dòng chính, nếu không thể ngươi cho rằng cha sẽ quản ngươi ca ta. Cố Thủy tương lai tiền đồ đều trong tay ta nắm chặt. Tức liền biết được ngươi tử phong tin tức. Hắn cũng không về được kinh thành. Cha ta có thể đối với Cố Thủy tha thứ. Trừ bỏ bởi vì hắn bản thân không giống ngươi một dạng cừu hận hắn bên ngoài. Nhất cũng nên là hắn là nhi tử ngươi cho rằng cha ta liền không có trọng nam khinh nữ nhìn ta được sủng ái. Liền cho rằng hắn càng ra thích nữ nhi nói đùa cái gì. Cố Tứ gia chính là một thuần thuần cổ đại nam nhân. Có tất cả nam nhân mệnh chung. Cố Sao có hôm nay cũng là từng bước một bồi tiếp Cố Tứ gia tích lũy xuống tình cảm. Cố gia cần Lục Tranh mà Lục Tranh cần ta. Cố Lộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cố Sao lại là chậm rãi buông tay, là nên nhường ngươi thấy rõ ràng trên đời tàn khốc. Ngươi tới. Lục tiểu thư. Thì vệ từ bên ngoài đến gần, khom người đứng vững, ngài phân phó. Đem nàng đưa đi cẩm y vệ đại lao gần nhất một năm, ta không muốn gặp lại nàng là Lục tiểu thư. Thì vệ nhấc lên Cố Lộ liền đi ra phía ngoài. Không, ngươi không thể, ngươi làm như vậy sẽ bị Cố Cần phát hiện, sẽ bị hắn ghét bỏ. Ngươi có thể thử xem. Tam ca có thể hay không đứng ở ngươi bên kia đi. Cố Sao ra hiệu thì vệ mang đi Cố Lộ. Thì vệ trực tiếp che lên Cố Lộ miệng kéo đi thôi nàng. Thực sự là không biết sống chết. Cố Sao bực bội vung tay. Cũng không muốn đột phá ranh giới cuối cùng giết người, bởi vì ranh giới cuối cùng một khi đột phá. Lấy nàng bây giờ nắm trong tay huyền thế. Khó tránh khỏi ranh giới cuối cùng càng ngày sẽ càng thấp. Một lời quyết người sinh tử khoái cảm là sẽ bành trướng. Cố Sao không hy vọng bản thân trở thành quyền thế nô lệ. Coi như tương lai nàng muốn đột phá ranh giới cuối cùng cũng không phải dùng tại Cố Lộ trên người. Nàng ghét bỏ mất mặt ngươi làm gì. Cùng nàng tức giận Lục Tranh đến gần. Từ sau ôm lấy Cố Sao. Cảm thấy nàng hơi lạnh thân thể. Biết được trong ngực người là khí hung áp. Bất quá là một con kiến thôi. Lục Tranh đã không định lưu lại Cố Lộ tính mạng. Coi như nàng cùng Cố Thủy cùng rời đi đi Giang Nam. Cố Sao thở dài một hơi, cha mẹ bước cũng không thèm để ý Cố Lộ, duy nhất có thể nhìn ra mánh khóe là. Tam ca của ngươi càng không nỡ bỏ ngươi cô em gái này. Lục Tranh nhẹ khẽ cắn Cố Sao lỗ tai. Hắn không nỡ bỏ ngươi. Không vì quyền thế. Không vì ngươi gả ta. Chỉ là đơn thuần không nỡ muội tử. Ân. Cố Sao an tâm rất nhiều, tam ca kỳ thật đã phát giác ra, nhưng hắn không nói Cố Sao đương nhiên cũng sẽ không nói. Dù sao chính nàng không thẹn với lương tâm, không có nàng linh hồn, Cố Sao thân thể đã sớm mục nát. Chân chính hại chết Cố Sao người không phải nàng. Nàng đối với Cố Tứ gia cùng Lý Thị, Cố Cần Cố Giác tình cảm không ít. Bất kể hồi báo đầu nhập, Cố Cần làm sao có thể không nhìn thấy mẹ ta khó mà nói. Chính là cha ta mặc dù biết nói ra chân tướng, hắn cũng sẽ tuyển ta. Cố Sao quay người nhón chân lên thân Lục Tranh gương mặt. Bất quá ta không phải sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chứ ngươi ở ngoài. Nàng nhìn không chuyển mắt nhìn qua Lục Tranh. Hắn có thể làm sao, tự nhiên là gắt gao ôm, hung áp mà nhiệt tình hôn gặp phải nàng, là hắn may mắn. Nếu Cố Cẩn hoặc là Lý thì nghĩ sai. Lục Tranh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cùng Cố Cần tất cả hợp tác đều sẽ hết hiệu lực. Hắn nhất định có thể hộ Cố Sao một đời chu toàn. Bởi vậy hắn lại không dám chết rồi. Long Khánh Đế phân phó Cẩm Y vệ chỉ huy sứ truy tra ngọc bội sự tình. Lý Dũng không biết chân tướng, nhưng có người lại phía sau thao túng đây hết thảy. Bệ hạ, là Bát Hoàng tử môn nhân. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trực tiếp đem Cố Già đám người tên báo lên. Long Khánh Đế thẹn quá hóa giận. Đám người này lại dám nhìn trộm hoàng thất bí mật Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử hắn tính là gì? Bát Hoàng tử sau đó tại Hoàng Lăng thành thành thật thật Bát Hoàng tử chiếm được một phần thánh chỉ, trục xuất hoàng tục, đĩa ngọc xóa tên, trên đời lại không Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử ngay sau đó bi phấn tuyệt vọng tự sát, chết tại Hoàng Lăng. Long Khánh Đế nghe được tin tức về sau trầm mặc một cái chớp mắt, vung tay lên, đem tất cả người có liên quan vụ án đều cho chấm giết. Bát Hoàng tử sống sót lúc hắn không gặp La Thích, có thể con của hắn tự sát, người khác còn muốn mạng sống chạy, Cố Già vẫn có chút vận khí trốn khỏi Cẩm Y vệ đuổi bắt. Mặc dù nàng xem như chủ mưu, có thể Cẩm Y vệ cùng Long Khánh Đế đều không tin Cố Già có thể nhìn trộm hoàng tộc bí mật. Bọn họ luôn luôn đem nữ nhân nghĩ rất yếu ớt. Hơn nữa cũng có một cố trong bóng tối thế lực bảo vệ Cố Già. Nàng bị người tiếp đi, mà Cẩm Y vệ mang về một bộ nữ thi, bị người chỉ là Cố Già Cố Giao nghe nói về sau, hỏi Lục Tranh, nàng thực đã chết rồi sao? Lục Tranh vuốt ve Cố Giao cái trán, nhẹ nói, Cố Già chết rồi tốt. Cố Tứ Gia cũng chỉ là thương tâm một cái chớp mắt, liền buông xuống việc này. Lý Thị cũng không cho tại trang tử bên trên tái hôn Điền Thị đưa tin tức. Điền Thị bây giờ trưởng phu đối với nàng rất tốt. Điền Thị cũng đã lần nữa có thai. Không thể không nói, Cố Gia vẫn có chút tác dụng. Tối thiểu nàng giúp đỡ Điền Thị chữa trị khỏi thân thể, để cho Điền Thị lại càng dễ thụ thai. Điền Thị bị trưởng phu cùng đem muốn xuất sinh hài tử chiếm cứ chỗ có tâm tư. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới đã từng có Cố Già nữ nhi này. Trong lãnh cung, Đức Quý Nhân nghe được Bát Hoàng tử xóa tên lại tử vong tin tức về sau, thổ huyết hôn mê. Trấn Quốc Công Phủ, Lục Hằng chỉ là một câu biết được đối với Bát Hoàng tử chết thờ ơ. Nhưng là đại trưởng công chúa, luôn luôn điệu thấp chỉ hưởng thụ vinh hoa phú quý, đại trưởng công chúa lại chủ động phái người đi gọi Lục Tranh hồi phủ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 90 chương 922, đại trưởng công chúa cùng Trấn Quốc Công phu nhân. Đại trưởng công chúa là Long Khánh Đế cô cô, nhưng ở ngày đó từng bảo qua tiên đế thái tử, thậm chí tại Long Khánh Đế cung biến lúc lập trường không đủ kiên định. Không phải Lục Hằng quả thực ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức, Long Khánh Đế đăng cơ về sau cũng sẽ không đối với cái này đã từng tung hoành tiên đế tiền triều hậu cung cô cô nhiều khách khí. Tiên đế còn tại thế lúc, mặc dù Long Khánh Đế cưới Lục Hoàng hậu, đại trưởng công chúa đối với Long Khánh Đế mẹ con cũng không thấy khách khí. Nàng chính là một cường thế nhạc mẫu, cũng bởi vậy Long Khánh Đế đặc biệt có thể hiểu được Cố Tứ Gia đối mặt ngày xưa vợ cả kế thê nhà mẹ đẻ lúc thống khổ. Long Khánh Đế đăng cơ đại phong hậu cung, vợ cả Lục Thị tự nhiên chính vì trung cung, đây là Lục gia ứng được thưởng. Có thể bởi vì Long Khánh Đế sau đó liền sắc cái hoàng quý phi, ba đến một bàn tay quất vào Lục Hoàng hậu trên mặt. Hết lần này tới lần khác Lục gia không một cái dám đối với cái này bất mãn. Cho dù là Lục Hoàng hậu cũng phải nhẫn lấy. Đối xử tốt hoàng quý phi. Phong hậu đại điển về sau, ngay sau đó là phong hoàng quý phi nghị trình. Lục hoàng hậu là mang như thế nào tâm tình xử lý? Dù sao phong hoàng quý phi về sau, Lục hoàng hậu bệnh một tháng, thể cốt một năm không bằng một năm, như vậy một mực không được tốt. Không nói mọi thứ đều là đại trưởng công chúa nguyên nhân, tối thiểu nàng là muốn chiếm hơn phân nửa trở lên. Về sau phát sinh Trấn Quốc Công phu nhân cùng Long Khánh Đế xuân phong nhất độ, hoài long trùng sự tình, ngày đó đại trưởng công chúa thiếu chút nữa thì tại Trấn Quốc Công Lục Hằng trở về trước đó, một bát sẩy thai dược rơi xuống mầm tai họa, chỉ là cờ sai một chiêu để cho Trấn Quốc Công phu nhân nhìn đến Lục Hằng trở về, thậm chí để cho Long Khánh Đế ám chỉ đại trưởng công chúa không cho phép đối với Trấn Quốc Công phu nhân bụng bên trong hài tử hạ độc thủ. Đợi đến hài tử ra đời, Long Khánh Đế trực tiếp đem cho hắn ban tên cho là Tranh. An bài không ít người hầu hạ Lục Tranh. Đại trưởng công chúa chướng mắt Lục Tranh, nhưng cũng không dám lại đối với hắn làm cái gì. Ngược lại theo Lục Tranh càng ngày càng đến Long Khánh Đế sủng ái, công huân rất cao về sau, nàng ngược lại đối với Lục Tranh quan tâm hơn một chút. Lục Tranh tồn tại chính là Lục gia căn cơ. Thế nhưng là tùy ý nàng đủ kiểu lấy lòng Lục Tranh, yêu nguyên không cách nào được Lục Tranh thân cận. Chớ nói chi là Lục Tranh sẽ nghe nàng đề nghị. Cái gì ngươi nói cái gì? Đại trưởng công chúa chấn động thất kinh hỏi. Lục Tranh nói cái gì? Bẩm chủ tử lời nói, tứ thiếu gia nói rất bận, chờ có thời gian lại đến hướng ngài thỉnh an. Đây đương nhiên là tôi tớ tự động uyển chuyển khách khí thuật lại. Lục Tranh bận biểu cái gì? Nghe nói tứ thiếu gia bồi tiếp Cố tiểu thư đi cầm y về. Đại trưởng công chúa kém chút ném chén trà, bưng bít lấy ngột ngạt ngực. Đến cùng không phải Hằng Nhi, mẫu thân. Lục Hằng vào cửa. Tranh Nhi có chuyện quan trọng đi làm việc, ngài có việc phân phó, nhi tử cũng giống như vậy. Trừ bỏ Tranh Nhi bên ngoài, con trai của ngài cùng tôn tử một đoàn đều nguyện ý hiếu thuận ngài. Ngài cứ việc phân phó là được. Trấn quốc công phu nhân sớm thành thói quen đại trưởng công chúa ngẫu nhiên vết bỏ căm hận nàng, cũng không mang ra thất lạ. Nàng có Lục Tranh về sau, đã sớm không cần lại nịnh nọt đại trưởng công chúa, ngược lại trong phủ lực lượng đúng. Dù sao Lục gia hiện tại người thừa kế Trấn quốc công thế tử là nàng trưởng tử. Mà nhất làm cho bệ hạ không bỏ xuống được Lục Tranh cũng là con trai của nàng. Toàn bộ Lục gia đều trông cậy vào từ nàng cách bụng bên trong leo ra các con. Nàng lưng lớn đến mức có thể thẳng. Trông cậy vào ngươi, ngươi có thể cùng hoàng thượng nói vòng qua Đức Phi. Mẫu thân quên, đã không có Đức Phi, hiện tại chỉ có Đức Quý Nhân. Trấn quốc công phu nhân chậm rãi nói ra. Bát hoàng tử cũng mất. Lui về phía sau nàng liền phải trông cậy vào tứ hoàng tử. Đáng tiếc nàng luôn luôn bất công. Đối với tứ hoàng tử cũng không tốt. Ta coi lấy nàng sợ là muốn tại lãnh cung ở cả cuộc đời trước. Đại trưởng công chúa gắt gao nắm lấy ngực cổ áo. Hằng Nhi. Nàng kinh lịch mất con thống khổ. Đã cực kỳ đáng thương. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Nàng hầu hạ tỉ tỉ ngươi một trận. Lại là mẫu thân của ta bên kia họ hàng. Chúng ta có thể nào mắt thấy nàng chết già ở lãnh cung mẫu thân. Lục Hằng bất đắc dĩ nói ra. Hậu cung sự tình. Không có ngoại thần bước chân chỗ trống. Hoàng thượng bây giờ chính đang nóng giận. Nhi tử góp lời sẽ chỉ làm bệ hạ khí hỏa càng tăng lên. Nàng là hầu hạ qua Lục Hoàng hậu. Có thể Lục gia bạc đãi nàng sao? Không phải Lục gia hỗ trợ. Nàng có thể bình an sinh hạ hai trai một nữ cũng đều nuôi lớn Trấn quốc công phu nhân đáy mắt hiện lên một vòng ghi hận. Hoàng hậu nương nương tại qua đời trước. Vì nàng cầu một đường ăn ý chỉ. Nương nương không xách Lục gia. Không xách Trấn quốc công. Hết lần này tới lần khác cầu hoàng thượng tăng lên nàng đến phi vị bên trên. Còn dùng đức phong tước hiệu này Lục gia cùng nương nương xứng đáng được nàng, ngài đừng quên. Nàng tấn vị là Đức Phi là dùng hoàng hậu nương nương cùng tiểu hoàng tử mệnh đổi lấy. Đại trưởng công chúa bờ môi giật giật. Lục gia tại hậu cung bên trong không thể không có người. Hằng Nhi, ta biết được ngươi tính tình. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi cùng Tranh Nhi nói một chút. Hắn thường xuyên hầu ở bên cạnh bệ hạ. Tổng có cơ hội hướng bệ hạ góp lời. Lục Hằng trầm mặt không nói. Trấn quốc công phu nhân ở bên cạnh sùi cười một tiếng. Mẫu thân sợ là không biết bên ngoài tin tức. Đức Phi cùng bát hoàng tử thế nhưng là bị hủy bởi Vĩnh Lạc Hầu gián ngôn. Mà Vĩnh Lạc Hầu cố tứ ra là Tranh Nhi tức phụ cha ruột. Là Tranh Nhi nhạc phụ, ngài để cho Tranh Nhi giúp Đức Quý Nhân. Vĩnh Lạc Hầu sẽ như thế nào nghĩ? Triều chính trên dưới bây giờ công nhận Vĩnh Lạc Hầu nhất là không thể chạm vào. Liền quốc công gia cũng nghĩ ghét tốt thông gia. Huống chi Tranh Nhi đã sớm cho thấy đối với Cố tiểu thư tình cảm. Cái này có thể so sánh Tranh Nhi đối với Đức Quý Nhân rất được nhiều. Trấn quốc công sợ đại trưởng công chúa chọc tức. Mở miệng ngăn lại Trấn quốc công phu nhân. Ngươi bớt tranh cãi. Mẫu thân đối với Đức Quý Nhân chỉ là quan tâm. Cách nào lại bởi vì nàng mà để cho Tranh Nhi cùng ta khó xử đại trưởng công chúa? Ngài nói phải. Trấn Quốc công phu nhân áy náy cười một tiếng. Là con dâu thất lễ. Mẫu thân gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhất là thông thấu bất quá. Cách đó cần con dâu khoa tay múa chân nàng chậm rãi cúi chào một lễ. Đại trưởng công chúa ngực càng hơi trầm xuống hơn buồn bực. Trấn Quốc công nói ra. Đức tài nhân sự tình. Đừng nói nhi tử không quản được. Đó là có thể quản. Nhi tử cũng sẽ không vì nàng hướng bệ hạ cầu tình. Làm sao đại trưởng công chúa truy vấn. Nàng thế nhưng là vẫn luôn đem ngươi coi làm đại ca đối đãi. Đối với lục gia đủ kiểu chiếu cố. Bát hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng đều là thân cận gọi ngươi một tiếng cứu cứu. Ngày đó. Cũng là nàng mới tránh cho ngươi bị hoàng quý phi hãm hại. Trấn Quốc công ánh mắt hơi trầm xuống. Có đúng không mấu thân. Ngài thật biết tỷ tỷ cùng hoàng quý phi ở giữa ăn oán đại trưởng công chúa ngạnh ở. Trấn Quốc công thở dài. Được rồi. Dù sao tỷ tỷ đã qua đời. Hoàng quý phi nương nương những năm này thâm cư không ra ngoài. Lại chưa nhằm vào qua lục gia. Liền cách này như vậy lãnh đạm ở chung chính thích hợp. Lục gia sẽ không lại đưa nữ nhân đi hậu cung. Mẹ. Lục gia căn cơ cho tới bây giờ cũng không phải là tại hậu cung nữ nhân trên người. Lục Hằng ngữ khí trầm thấp. Liền Vĩnh Lạc Hầu đều thấy rõ ràng sự tình. Nhi tử lại có thể lại tiếp tục xả bộ hồ đồ cẩm y vệ đại lao. Lục Tranh ngăn lại cố sao. Ta để cho người ta mang nàng tới. Ngươi không cần tự mình đi qua. Tình huống bên trong rất giống Diêm La Điện. Lục Tranh không muốn để cho cố sao nhìn thấy tàn khốc một mặt. Cố sao là cái thiện lương có điểm mấu chốt người. Mà cẩm y vệ đại lao hoàn toàn là thiện lương không cách nào chiếm cứ địa phương.